Chương 798 yêu thú vô tội chậm rãi tản bộ, trong đêm tối bi kịch bị Lâm Phàm bắt nướng ăn, thật đáng thương. Hương vị thơm nức xông vào mũi. Lâm Phàm kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, rất là sung sướng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nhưng nhớ đến chuyện ký của Cửu Sắc lão tổ làm hắn rất là bất đắc dĩ. Bị hố, ngẫm kỹ lại cuộc đời của Cửu Sắc lão tổ rất bi kịch, nếu viết ra sẽ bị người chửi chết, phải dùng ngón tay vàng thôi. Ngẫm lại lúc trước bị giá trị khổ tu dụ dỗ khiến hắn suy nghĩ quá đơn giản, giờ nghĩ kỹ mới nhận ra đây là việc khá phức tạp. Nhưng dù vậy thì sao? Chẳng lẽ làm khó được hắn? Nếu bị chuyện như vậy làm khó thì hắn khỏi lăn lộn nữa. Trước đó hắn cần nghĩ ra một cái tên dễ nghe. Đan giới chi chủ. Không phải vắt óc suy nghĩ làm gì, trực tiếp dùng bốn chữ đan giới chi chủ, làm phức tạp quá ngược lại không hay. Lâm Phàm suy tư, mở mang đầu óc trí tuệ, bắt đầu nghĩ giàn giáo. Nhân tố gia đình của Cửu Sắc lão tổ khó biên soạn ra thù hận, phải sửa lại. Lâm Phàm không thích dùng não, cảm giác tổn thương não, mỗi lần vận chuyển là chết bao nhiêu tế bào não, khiến người rất sốt ruột. Lâm Phàm chợt nở nụ cười, nghĩ ra kiểu quen thuộc, có rồi. Cửu Sắc lão tổ sinh ra trong gia đình bình thường, thiên tư bình thường, là phế vật, còn có một vị hôn thê. Thế lực lớn khai chiến, phụ mẫu đi chiến trường sau đó chết trận. Cửu Sắc gặp nỗi đau mất người thân, lúc này vị hôn thê dẫn theo một nam nhân đến. Mạnh mẽ từ hôn, Cửu Sắc còn bị nam nhân kia đánh thương trước mắt bao người. Cửu Sắc để lại máu, hét to trước công chúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên nghèo. Vậy là xong, cứ phát triển theo giàn giáo này sẽ hay đây. Trong đầu Lâm Phàm toàn là kịch bản quen thuộc, gộp đại mấy loại thành một. Cửu Sắc lão tổ, thổi phồng ngươi như vậy chắc đủ vừa lòng rồi nhỉ. Trên tờ giấy vàng rực hiện ra nhiều nội dung. Một, nội dung quá ít, phải qua một đợt đặt báo mới được. Lâm Phàm vừa viết vừa cầm thịt nướng, thuận tiện húp miếng canh. Ăn no rồi, cũng viết xong nội dung, hắn đăng tới chỗ Chi Chi Điểu. Rất nhanh, sau khi xem xong nội dung thì gã hoang mang. Cái thứ gì vậy? Ánh mắt đầu tiên không xem hiểu, trông không giống tin tức. Đan giới chi chủ. Người xét duyệt suy tư, không lẽ liên quan đến đan giới? Hơn nữa thấy cái tên Cửu Sắc làm gã nghĩ ngay đến Cửu Sắc lão tổ. Người xét duyệt Chi Chi Điểu vội hỏi, tông sư đang viết cái gì vậy? Hình như liên quan đến đan giới. Lâm Phàm đáp lại, đúng là liên quan đan giới, có biết đây là tin độc quyền không? Sự tích cuộc đời đan giới chi chủ từ nhỏ đến lớn, người nói xem nó viết cái gì? Người xét duyệt Chi Chi Điểu ngây ra, không phản ứng lại, a. Sau đó xem kỹ nội dung, ban đầu gã chỉ lướt sơ, hoặc nên nói là nghi ngờ, nhưng xem một lúc thì không nhịn được. Mợ nó, khinh người quá đáng. Đôi cẩu nam nữ này, nếu là ta đã sớm rút thần hồn, hung hăng hành hạ tơi bời. Người xét duyệt Chi Chi Điểu bị nội dung chọc giận, xem đoạn đan giới chi chủ Cửu Sắc hét ra câu kia làm gã sôi trào máu nóng. Xem đan giới chi chủ vì biến cố gia đình mà bị kẻ ác ức hiếp, sau đó đánh trả thì rất phấn khởi, giết hay lắm. Người xét duyệt Chi Chi Điểu đọc tiếp, nhưng đã hết rồi. Còn tiếp, tông sự, nội dung tiếp theo thế nào? Sao chưa viết ra? Rất thú vị, tông sư mau đăng đi mà, xin tông sư. Người xét duyệt Chi Chi Điểu rất muốn biết chuyện xảy ra sau đó. Rất là háo hức, gã chưa từng thấy nội dung như vậy, cảm giác có thể làm hồi ký của mình. Viết con mắt. Không biết mệt à, chỉ biết thúc giục. Đừng phiền ta, bận lắm. Lâm Phàm cất tờ giấy vàng, định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường. Còn về nội dung này, hắn còn chút lương tâm, con người của Cửu Sắc lão tổ không tệ nên thôi không bôi bác. Hắn sẽ viết nghiêm túc, không thể để mất mặt được. Người xét duyệt Chi Chi Điểu xem hồi âm, ngây ngẩn. Tính tình của tông sư không được tốt, giục một tiếng thôi mà đã ăn mắng. Nhưng gã thích người có tài hoa, tài viết quá tuyệt. Không ngờ thời trẻ đan giới chi chủ trải qua thê thảm như vậy, ai? Người xét duyệt Chi Chi Điểu xem nội dung xong không nghi ngờ thật sự, viết rất hay, muốn xem chuyện tiếp theo thế nào, tiếc rằng tông sư không viết nữa. Gã có công việc càng quan trọng hơn, cảm giác nếu mình sắp chữ tốt sẽ hấp dẫn càng nhiều người đọc, nên gã xin đặt đan giới chi chủ ở giữa trang thứ nhất, cố ý đăng tít nóng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, tuy có nhiều giá trị khổ tu nhưng hắn không thể thả lỏng. Người tu luyện từng giây từng phút mới trở thành cường giả thật sự được. Lâm Phàm biết rõ đạo lý kia nên tiến vào trạng thái tu luyện. Tinh thần các, người Chu Đế Võ bị bao lại như bánh trưng, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Rèm mi run run, gã mờ mịt mở mắt ra, ta đang ở đâu đây? Xảy ra chuyện gì? Hai câu mơ hồ biểu thị sự hoang mang, không nhớ chuyện xảy ra lúc trước. Đã tỉnh. Đến bây giờ tinh thần lão tổ vẫn còn giận, Chu Đế Võ bị người đánh ra nông nỗi này, lão biết nói gì hơn? Không có lời nào để nói. Chu Đế Võ run giọng hỏi, không tin được, còn ôm chút hy vọng, lão tổ, có phải ta thua? Tinh thần lão tổ tính mắng nhưng thấy Chu Đế Võ như thế này rồi, mắng gì được, làm sao mắng nhất? Mất hết mặt mũi. Xem bộ dạng của ngươi bây giờ thì nói xem ngươi thắng hay thua. Chu Đế Võ không nói chuyện, nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt, mấp máy môi không cam lòng nói, lão tổ, là ta sơ sẩy, ta chưa thi triển ra. Tinh thần lão tổ nói, không, ngươi không sơ sẩy, như vậy mới tốt nhất, nếu ngươi lấy hết thực lực mới là lúc ngươi mất mặt nhất. Mục Phong nghênh chiến, một chiêu thua trận, bộ dạng của ngươi bây giờ ít ra lão tổ còn có thể chống chế là, chưa dốc hết sức, sơ sẩy bị đánh lén, tuy mất mặt nhưng còn vớt vát được. Chu Đế Võ không tin, Mục Phong, hắn, sao có thể như vậy? Chu Đế Võ biết thực lực của Mục Phong, tuy không bằng gã nhưng chỉ kém chút xíu, sao có thể thua trong một chiêu? Lo dưỡng thương đi, tên kia xuống tay thật ác, xương toàn thân ngươi đều gãy. Tinh thần lão tổ vỗ vai Chu Đế Võ, đứng lên rời đi. Nói sao thì Chu Đế Võ cũng là đại sư huynh của tinh thần các, một tay tinh thần lão tổ dạy dỗ ra, gã thua rồi thì biết làm sao bây giờ? Mắng thúi đầu hay làm gì? Không thể nào, qua nhiều năm đã bồi dưỡng ra tình cảm. Sau khi lão tổ đi, Chu Đế Võ vô cùng tuyệt vọng. Chu Đế Võ hơi không cam lòng, tình huống lúc ấy đặc biệt, là gã sơ sẩy thôi, khi phản ứng lại đã không còn kịp, bị lực lượng của đối phương đè bẹp dưới đất. Chu Đế Võ đã quyết định, chờ lành vết thương sẽ tìm đối phương so tài đàng hoàng một lần, gã không tin mình sẽ thua thảm như vậy. Sáng sớm, tia ban mai bao phủ, Lâm Phàm ngừng tu luyện, lấy kiếm Thái Hoàng ra tự giải quyết mình. Tu luyện là chuyện rất mệt, một ngày không ngủ mệt là người, nên giữ trạng thái hăng hái. Lâm Phàm bay lên, lao về phía xa. Hắn cần tăng tu vi, thông thiên cảnh vẫn chưa đủ, bước vào diệu thế cảnh là có thể đi ngang trong vực ngoại giới. Đan giới. Cửu sắc lão tổ đứng ở bên ngoài chờ đợi, trời chưa sáng lão đã sốt ruột, sao vẫn chưa đến? Chi chi điểu, ngươi ở đâu? Cửu sắc lão tổ rất hồi hộp, không biết Lâm Phong chủ đã soạn chưa, hoặc viết rồi nhưng nội dung có được người ta thích không? Đan giới chi chủ, cửu sắc lão tổ có thể dương danh vực ngoại giới, truyền lưu thiên cổ không? Làm cường giả đạo cảnh đỉnh. Bây giờ cửu sắc lão tổ rất hồi hộp, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Có con chim ba đuôi màu lam trong suốt từ xa bay tới. Tim cửu sắc lão tổ đập nhanh. Đó là chi chi điểu, rốt cuộc đến rồi. Nếu viết không hay thì làm sao bây giờ? Nếu không đăng lên thì làm sao? Cửu sắc lão tổ hoảng hốt đi tới đi lui, không biết nên làm sao bây giờ. Một tờ giấy màu lam từ trên trời rơi xuống. Tuy cửu sắc lão tổ căng thẳng nhưng vẫn đón lấy tờ giấy, hồi hộp liếc trộm, sau đó ngẩn ngơ. Cái gì? Nằm ở trang nhất chi chi điểu. Cửu sắc lão tổ ngây ngẩn, không tin được, tên bài nhìn sơ là biết viết về lão rồi. Đan giới chi chủ. Trừ lão ra còn ai nữa? Không ngờ Lâm Phong chủ thật sự viết. Cửu sắc lão tổ hít sâu, mặc kệ viết thế nào cũng phải xem nội dung đã. Từ ánh mắt đầu tiên cửu sắc lão tổ đã biết đây là viết về lão, dù qua hơn 1000 năm thì ký ức vẫn mới mẻ như ban đầu. Dần dần cửu sắc lão tổ xem ngẩn ngơ, vì quá hay, đặc biệt nhìn chỗ cao trào thì mặt lão đỏ rực. Rất phấn khởi. Ủa? Sao hết rồi? Tiếp theo đâu? Xem đến cuối cùng phát hiện bị ngừng, làm cửu sắc lão tổ sốt ruột, xem không đã ghiền. Mà khoan, cửu sắc lão tổ chợt hoang mang, đúng là viết về lão, nhưng quá trình phát triển nội dung không phải như vậy. Phụ mẫu chết, nhưng không phải chết trận. Cũng không có chuyện từ hôn, lão lấy đâu ra vị hôn thê. Không có chuyện này. Còn gì đây? Bị kẻ ác ức hiếp, giết ngược lại, có chuyện này, nhưng chuyện thật không phải như thế. Lão nhớ hồi trẻ đúng là bị kẻ ác tìm tới cửa, nhưng lão không giết kẻ ác, ngược lại bị dẫm ở dưới chân, đánh bầm dập, sau cùng lão van xin mới được người ta tha cho. Cái này, cửu sắc lão tổ hơi lo, cảm giác Lâm Phong chủ thổi phồng hơi lớn, nhưng lão nhớ lời Lâm Phàm nói. Tô vẽ thêm, sửa chữa câu chuyện, ai hỏi thì tự nhận là có, dù sao không có người biết. Cửu sắc lão tổ lập tức nhận rõ chỗ đứng của mình, rất thích câu chuyện. Ừ, đúng rồi, trước kia lão phu như vậy, Lâm Phong chủ viết rất tốt. Lão nhìn bình luận của những người vực ngoại giới, sau đó ngây ra, cười phá lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện gì thế này? Đang nói về đan giới chi chủ đúng không? Hình như đúng, đan giới chi chủ cửu sắc lão tổ, sao tên này được đăng bài lên chi chi điểu? Xem bài viết hình như bắt đầu từ thời tuổi trẻ, đừng nói là chuyện ký cuộc đời nhé. Không ngờ khi cửu sắc lão tổ còn trẻ thảm như vậy, phụ mẫu mất trong trận chiến, còn bị vị hôn thê tới cửa từ hôn. Nếu là ta đã đập bẹp dí, đập tan thần hồn của hai người này rồi. Đập cái con khỉ. Khi đó mới bao lớn. Thực lực mạnh bao nhiêu. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng, cửu sắc lão tổ cứng rắn thật, cuối cùng hét ra mấy lời đó, khiến ta thay đổi hoàn toàn ấn tượng về cửu sắc lão tổ. Kẻ ác kia thật là muốn chết, cửu sắc lão tổ là đan giới chi chủ, thứ như vậy sao dám nhục nhã. Chết cũng đáng đời. Sao hết rồi. Nội dung tiếp theo đâu. Cửu Sắc lão tổ cười toe toét, sau đó ngưng tụ lực lượng tham gia vào bình luận. Các vị, ta là Cửu Sắc lão tổ đây. Nội dung này là lão tổ nhờ tông sư Lâm Phong chủ soạn cho, người thật việc thật. Đã đến trình độ này rồi muốn nhớ lại hôm qua, nên mời Lâm Phong chủ viết ra cuộc đời của ta. Nội dung tiếp theo thì từ từ sẽ ra. Cửu Sắc lão tổ không biết sao tâm tình rất vui vẻ, cảm thấy tự hào và đắc ý, mọi người khen ngợi làm lão sướng rơn. Tuy câu chuyện đa số hư cấu nhưng bây giờ nó thật sự xảy ra, dù ai đến hỏi lão đều sẽ nói đúng vậy, nội dung trong bài là thật. Quả nhiên có người hỏi, đều hỏi lão những chuyện này là thật hay giả, vị hôn thê cuối cùng ra sao? Có phải bị giết không? Đủ các câu hỏi. Cửu Sắc lão tổ trả lời chung là, tất cả đều là chuyện có thật, không hề có thành phần hư cấu khoa trương. Tinh thần các. Tinh thần lão tổ xem, chi chi điều trong tay, tức giận mặt đỏ dần. Tinh thần lão tổ hâm mộ ghen ghét, lão thất phu nhà ngươi. Biết ngay ngươi không có ý tốt, không ngờ dụ Lâm Phong chủ qua viết chuyện ký cho. Loại người như ngươi mà viết chuyện ký, thật nhục người, vị hôn thê từ hôn hoàn toàn là hành động sáng suốt. Sao lúc ấy lão không nghĩ ra? Bị lão thất phu Cửu Sắc nghĩ ra trước. Nhìn xem, không biết bao nhiêu người đọc, sau này danh tiếng của Cửu Sắc chắc chắn lan xa. Hối hận không kịp. Nếu biết trước thì dù thế nào lão cũng phải dụ Lâm Phong chủ về, bị lão thất phu kia nẫng tay trên. Tinh thần lão tổ xem những bình luận, không nhịn được, rất gai mắt, lão để lại tin nhắn. Viết cái quái gì, lại còn bị vị hôn thê từ hôn, chỉ có kẻ yếu mới bị từ hôn. Bẩn mắt quá, phải tẩy chay bài viết. Bình luận trên chi chi điều là dùng lực lượng hội tụ ra, nên không ai biết người nào viết bình luận. Mặt tinh thần lão tổ rất nhanh đen thui. Rất nhiều người đánh trả, mắng chửi bắt đầu. Lão, ngon thì tự giới thiệu, để ta xem lai lịch của ngươi thế nào. Sao không dám đứng ra? Chỉ dám sổ bậy sau lưng hả? Lão phu gác lại công việc, trực tiếp đi giết người. Cửu Sắc lão tổ trải qua sự việc là tấm gương tiến tới, vậy mà bị ngươi nói là không đáng một đồng. Nhớ kỹ, lão phu là tông chủ Tuyệt Thần Cung, không phục thì qua đây đánh. Tinh thần lão tổ tức xì khói, không ngờ tông chủ Tuyệt Thần Cung mắng mình. Quan hệ giữa lão với Tuyệt Thần Cung tạm được, nhưng giờ bị mắng, lão thầm ghi hận. Vô lượng lão tổ xem chi chi điểu, không nói tiếng nào, nhưng cũng nảy ý tìm Lâm Phàm. Mỗi tội không biết đối phương ở đâu. Binh chủ xem ngây người, có thể viết ra bài đặc sắc như vậy sao? Binh chủ đứng lên, chạy vào hư không, y muốn đi đan giới, tìm Cửu Sắc lão tổ tâm sự. Ha ha, Cửu Sắc lão tổ mừng rỡ, tâm tình lâng lâng. Tộc nhân đan giới ngó qua, không biết tại sao lão tổ vui vẻ như vậy. Một số tộc nhân đan giới xem nội dung trên chi chi điều đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ lão tổ gặp chuyện như vậy, họ cảm thấy chuyện này là tấm gương tiến tới. Lâm Phàm thầm nghĩ, không biết trên chi chi điều sao rồi. Hắn viết nội dung khá hay, chắc không có vấn đề gì, nếu người ta vẫn không thích xem thì đành chịu. Hơn nữa trên chi chi điều chưa từng có mẫu bài như vậy, chắc sẽ rất hấp dẫn ánh mắt. Chờ có rảnh ngó thử xem hưởng ứng thế nào, nếu hưởng ứng tốt thì phải tăng giá thôi. Công việc mệt mỏi biết bao, sao có thể làm với giả rẻ mạt, ba viên đan dược quá ít ỏi, ít muốn khóc. Đan giới cách Viêm Hoa Tông quá xa, dọc đường đi Lâm Phàm xem bên dưới, nếu thấy điểm sẽ vui vẻ đi hái. Hai ngày sau, Lâm Phàm ngước đầu, ủa, đó là thứ gì? Phía xa xăm có luyện ngục sấm sét giáng xuống, cùng với vầng sáng rực rỡ. Có người đang chiến đấu. Lâm Phàm nổi hứng, cuồng bạo xé rách hư không chạy về phía xa. Hắn thích xem náo nhiệt, đương nhiên nếu náo nhiệt đủ kịch liệt thì hắn không ngại tiến lên góp vui. Lâm Phàm phá mở hư không, đứng ở nơi đó, sao thấy quen quen. Phía trước, một người khổng lồ nữ giới bị hai nam một nữ bao vây. Người khổng lồ nữ cao lớn còn hơn lúc Lâm Phàm vận dụng hết công pháp, cơ bắp nổi lên như gò núi, nhưng đường cong xinh đẹp lóe sáng. Ước lượng bằng mắt thì cao ít nhất cỡ 20 thước. Ánh sáng bạc bao bọc thân hình cao to, mỗi nắm đấm đánh ra làm hư không chấn động, nhưng có những sợi xích sắt màu tím quấn quanh người khổng lồ, hạn chế hành động. Lâm Phàm nhìn thấu ngay, người khổng lồ đại thánh cảnh đỉnh. Tuy tu vi không mạnh, nhưng có lẽ vì huyết mạch khiến nàng bộc phát ra lực lượng rất kinh người. Hai nam một nữ tu vi đều là chí tiên cảnh sơ kỳ, nhưng không thể hạ gục người khổng lồ nữ ngay, thật vô dụng. Người khổng lồ nữ giật xích sắt màu tím quấn quanh người, muốn bứt đứt nó. Nhưng xích sắt bắn ra mũi nhọn đâm tay nàng đẫm máu. Đừng chống cự nữa, tông môn của các ngươi đã mất, chỉ còn lại mình ngươi, ngoan ngoãn đền tội đi. Không ngờ thật sự tồn tại dòng máu thái thản thần huyết. Nữ nhân nói chuyện biểu cảm điên cuồng. Mắt lấp lóe tia tham lam. Một đệ tử nam lạnh lùng nói, sư tỷ, nói nhiều với ả làm gì? Đánh gãy tứ chi là hết động đậy được thôi. Người khổng lồ nữ bi thương tức giận quát, nước mắt rơi như mưa. Các ngươi giết phụ thân của ta, ta liều mạng với các ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn, nhưng khi người khổng lồ nữ quay đầu lại thì hắn ngây ra. Khi nhìn đệ tử nam cầm vũ khí hình chùy đâm xuyên đầu gối của người khổng lồ nữ, thì Lâm Phàm đạp bước, biến mất tại chỗ. Rào rào rào, xích sắt rung rung, hai người khác kiềm chế hành động của người khổng lồ nữ. Đệ tử nam cười tàn nhẫn, hãy xem ta đánh gãy chân của ngươi. Diên ca tuyệt vọng, muốn nhúc nhích nhưng bị trói buộc. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, khi đệ tử nam sắp đến gần Diên ca thì ngây ra, sững sờ vì người trước mắt mình. Lâm Phàm ra tay ngay, bấu đầu nam nhân, đấm vào người gã. Răng rắc, gã bay cái vèo ra xa, đầu thì bị Lâm Phàm túm trong tay, lực lượng mạnh mẽ làm đầu và người tách lìa. Năm ngón tay siết chặt, phục một tiếng, cái đầu nổ tung. Hiện trường tĩnh lặng, Diên ca ngây ngốc dương mắt nhìn người mình luôn nhớ. Lâm Phàm quay đầu nhìn nàng, nàng là Diên ca. Hắn thầm giật mình, tuy đã một thời gian không gặp nhưng nàng thay đổi quá lớn. Trước kia 13, 4 tuổi, thân hình thấp bé, là bé gái, mà sao bây giờ trở nên cao to như thế? Diên ca gật đầu, chảy nước mắt, Thái Thản Tông bị diệt. Lâm Phàm từng nghĩ vực ngoại giới dung hợp, sẽ có nhiều tông môn vùng đất nguyên tổ bị diệt, nhưng không ngờ Thái Thản Tông cũng là nạn nhân. Diên ca sụt xịt mũi, giọng khàn khàn bi thương, đúng. Đệ tử nam còn lại cực kỳ cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Gã không ngờ sẽ xảy ra biến cố này. Nhưng mới hỏi xong thì gã phát hiện nam nhân kia lại biến mất. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, chớp mắt xuất hiện trước mặt đệ tử nam. Giơ nắm đấm đánh xuyên ngực gã, quyền kình xoay tròn như con quay xoáy nát ngực thịt, hình thành lỗ máu lớn. Nữ nhân còn sót lại đứng thẫn thờ, con người co rút, sau đó phản ứng lại vội chạy xa. Nàng phải chạy, trực giác nói cho nàng biết nam nhân này quá nguy hiểm, nếu không chạy chắc chắn chết. Nhưng nữ nhân vừa xoay người. Bộp! Lâm Phàm từ phía sau chụp đầu nàng, xoay cổ tay khiến nàng đối diện với mình. Tông môn của ngươi ở đâu? Nữ nhân sợ hãi run giọng hỏi, ngươi là ai? Bộp! Lâm Phàm đấm một cú, nữ nhân bị đánh trào máu, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Ta hỏi ngươi lần nữa, tông môn ở đâu? Nữ nhân ọc ra từng bụng máu, chỉ phía xa, chỗ đó. Khi nàng định xin tha mạng thì cảm giác đầu nổ tung, sau đó bùm một tiếng bể đầu. Không có tâm tình bắn pháo hoa. Lâm Phàm đáp xuống đất, đi tới trước mặt Diên ca. Diên ca đã phục hồi bộ dạng cũ, chiều cao bé gái. Lâm Phàm đang định an ủi vài câu thì Diên ca nhào vào ngực hắn, ôm eo của hắn. Phụ thân của ta đã chết, các bằng hữu của ta cũng chết hết. Diên ca khóc cực kỳ bi thương, khóc toáng lên, khóc xé ruột xé gan. Lâm Phàm thở dài, vuốt đầu Diên ca, đứa trẻ tội nghiệp. Hắn luôn muốn biến mạnh vì hy vọng Viêm Hoa Tông sẽ không xảy ra chuyện giống vậy. Lâm Phàm được cho biết vực ngoại giới dung hợp không vài ngày thì Thái Thản Tông đã bị diệt tông, Diên ca bị người một đường truy sát, mỗi ngày sống trong sợ hãi. Có lẽ vì vậy nên cô bé tiến bộ siêu nhanh. Tuyệt vọng và nguy cơ sẽ làm người ta biến mạnh hơn. Giờ hắn đã hiểu tại sao Diên ca tiến bộ lớn như vậy. Từ khi vực ngoại giới dung hợp đến bây giờ đã qua mấy tháng, suốt mấy tháng trời cô bé không yên ổn được phút nào. Lâm Phàm vỗ nhẹ đầu Diên ca, đi thôi. Diên ca ngước đầu lên, đôi mắt đáng yêu ngày xưa đã không còn, đi đâu? Lâm Phàm rất đau lòng, bé gái không nên ôm thù hận sâu làm gì. Hắn kéo Diên ca, chạy đi xa, diệt tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết Hà Tông, đó là đại tông môn một phương, nhưng không thể so sánh với mấy đại giáo như đan giới. Tuy nhiên thực lực tổng thể của Huyết Hà Tông không thể xem thường. Một lão nhân cầm một bình ngọc, nói, tông chủ, huyết mạch của Thái Thản Tông không thuần, đổ sạch tông mà chỉ cô đọng ra một giọt Thái Thản thần huyết cấp thấp. Trong bình đựng một giọt máu màu vàng, sương mù quấn quanh giọt máu, ảo ảnh thần linh Thái Thản hiển hiện. Tông chủ Huyết Hà Tông kinh ngạc nói, chỉ có một giọt. Sách cổ ghi chép Thái Thản thần tộc là tộc lớn sánh ngang với Cự Linh tộc, sao chỉ có một giọt được? Cái này. Sau đó Huyết Hà Tông chủ tự hiểu ra. Nếu Thái Thản Tông thật sự truyền thừa trọn vẹn huyết mạch của Thái Thản thần tộc thì đã không bị diệt tông, ngược lại Huyết Hà Tông tìm tới cửa sẽ bị đối phương diệt tông. Lão nhân nói, đưa bình ngọc, tông chủ, ta nghĩ Thái Thản Tông này chỉ là tộc còn sót lại. Sách cổ ghi chép vài đoạn ngắn rằng Thái Thản thần tộc thật sự sớm biến mất trong sông dài lịch sử. Huyết Hà Tông chủ cầm bình ngọc, xem xét kỹ, sau đó nhổ nút bình, giọt máu vàng bay lên, bị y hút vào trong bụng luyện hóa. Sau lưng Huyết Hà Tông chủ thoáng hiện ảo ảnh mờ nhạt, nhưng vì chỉ có một giọt máu nên tác dụng không quá lớn, còn cần từ từ cô động. Giữa hư không, Lâm Phàm nhìn xuống dưới, hắn đã đến nơi. Tông môn rất lớn, bốc lên huyết khí ngập trời. Người Diên ca run run, mắt bắn ra tia sáng tức giận, là chỗ này. Ta phải đi hỏi rõ tại sao muốn tiêu diệt Thái Thản Tông, chúng ta vốn không chọc vào ai. Lâm Phàm ngăn Diên ca lại, không cần, kết quả đều như nhau, quá trình hỏi chỉ làm lãng phí thời gian. Nàng chờ ở đây được rồi. Không cần phí thời gian làm gì. Tiếc cho Thái Thản Tông, tông chủ Phổ Đồ và Hỏa Dung trưởng lão có quan hệ khá tốt, hơn nữa Thái Thản Tông và Viêm Hoa Tông cũng thân thiết. Diên Ca nhìn Lâm Phàm, không hiểu ý hắn. Lâm Phàm bước ra một bước, dốc hết sức. Lâm Phàm đứng trên trời, khí thế khủng bố từ từ dâng lên, rồng lạn bay lên trời, chấn động thiên địa. Răng rắc, thân hình Lâm Phàm biến lớn, chiều cao bình thường bỗng tăng vọt cực hạn, mỗi khối cơ bắp như đồi núi nhô lên, dính liền với nhau hình thành mình rồng. Tóc đen bay bay, hoa văn lan tràn từ lưng đến toàn thân. Xẹt xẹt đùng đùng, lực lượng siêu mạnh, không khí bốn phía bị đánh tan, lôi điện mảnh nhỏ như rắn con cách ngoài người vài thước. Lâm Phàm lơ lửng, sóng khí khuếch tán từ dưới chân hắn, từng tầng hòn đá rơi vào như mặt nước lặn, sóng ngợn dần khuếch tán nguyên mặt hồ. Các đệ tử Huyết Hà Tông ngước đầu lên, bọn họ phát hiện dị tượng, hư không trên đầu chấn động. Cái gì vậy? Các đệ tử kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì. Hư không yên ả sao bỗng khuếch tán sóng ngợn? Đó là ai? Có người nhìn thấy hai bóng người trên cao, rất là giật mình, vì sao có người xuất hiện bên trên tông môn? Diên Ca cũng kinh dị nhìn Lâm Phàm, ngạc nhiên hé môi. Ở yên chỗ này, sẽ kết thúc nhanh. Lâm Phàm bẻ cổ, mắt màu đỏ như đá quý hồng ngọc, tia sáng đỏ thường lấp lóe, trông rất yêu dị. Lâm Phàm không người lao xuống, vang tiếng xe gió, sau đó là tiếng sóng âm nổ vang. Ở trong mắt đệ tử Huyết Hà Tông thì giữa không trung có thứ, như lửa đỏ rơi nhanh xuống. Hai chân Lâm Phàm đáp xuống đất trước, hai chân bộc phát ra sức mạnh lao xuống lớn làm mặt đất vỡ vụn, sóng khí lớn dấy lên khuếch tán bốn phía, đá lót đất tan vỡ, bão tố ngập trời. Đây là thứ gì? Các đệ tử Huyết Hà Tông khủng hoảng, không biết xảy ra chuyện gì, thứ khủng bố gì buông xuống. Lâm Phàm nhe răng cười, hét to một tiếng, báo thù bắt đầu. Năm ngón siết chặt, lực lượng huyễn lệ ngưng tụ trên nắm ngón tay, đấm mạnh xuống đất. Ầm ầm. Nắm đấm xuống đất, lực lượng siêu khủng bố hoàn toàn bùng nổ. Nền đá lót thành vụn phấn, nứt dạn như mai rùa lan tràn bốn phía, mặt đất nứt khe rãnh sâu thẳm. Có đệ tử không đứng vững bị rơi xuống khe sâu. Chuyện gì thế này? Cứu mạng. Bọn họ sợ hãi, như thấy quỷ. Là ai mà có lực lượng cường đại như vậy? Lâm Phàm không ngừng lại, giơ cao cánh tay, ánh sáng trên nắm đấm càng chói mắt. Thái Thản Tông là tông bạn của Viêm Hoa Tông, hiện giờ bị diệt, vậy thì Viêm Hoa Tông có trách nhiệm báo thù giúp họ. Nên hãy đi chết cho bản phong chủ. Dứt lời, nắm đấm lại đập xuống đất. Lực lượng trong nắm đấm này ẩn chứa sự lĩnh ngộ, khống chế đối với lực lượng của Lâm Phàm. Tiếng gầm rú không ngớt, kiến trúc của Huyết Hà Tông không chịu nổi trùng kích cỡ này bắt đầu tan vỡ sụp đổ thành đống đổ nát. Vang tiếng gầm rung trời, khốn kiếp. Ai dám can đảm đến phá Huyết Hà Tông? Cường giả Huyết Hà Tông nhận ra lực lượng đều lao ra, khi thấy bộ dạng của tông môn thì mặt biến sắc. Tông môn bị người phá hủy, hơn nữa chỉ trong chớp mắt. Nhìn những kiến trúc đã thành phế tích làm lòng họ đau nhói. Các ngươi thật sự là tội không thể tha. Lâm Phàm đứng thẳng người, mười ngón siết chặt, cánh tay gấp khúc, nghiến răng, lực lượng càng khủng bố hơn bộc phát ra từ người hắn. Ầm ầm. Mây đen kéo đầy trời, hình thành vòng xoáy, sấm sét đan xen trong đó, tựa như luyện ngục. Từ vòng xoáy đen nhanh bắn ra uy thế kinh khủng, như núi cao dày nặng đè cõi trần. Các đệ tử nằm sấp xuống đất không bò dậy nổi. Các cường giả Huyết Hà Tông thì chán dịn mồ hôi, run cầm cập. Mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, nơi đó sắp xuất hiện thứ khủng bố. Ầm ầm. Hai đôi chân to đầy vảy đen đạp tầng mây chậm rãi rơi xuống từ vòng xoáy. Sét đen quấn quanh chân to, siêu khủng bố, hơi thở viễn cổ theo bóng dáng to lớn kia giáng xuống mà bao phủ thiên địa. Các cường giả Huyết Hà Tông hóa đá, đó là cái gì? Bọn họ không biết kia là cái gì, nhưng cảm thấy rất khủng bố, không địch lại được. Thân thủy ma mãi không được thả ra, lần trước xuất hiện bị kẹt một nửa, nhưng bây giờ hoàn toàn buông xuống. Thân hình khổng lồ lộ ra trên cõi đời, ma uy cực độ bao phủ thiên địa, chuyển hóa khu vực này thành ma vực. Lâm Phàm ngửa đầu gầm giống. Tia sáng đen bắn ra từ người hắn, thân thủy ma sau lưng hắn cũng vậy. Bộp, nắm tay siết chặt, lực lượng đang ngưng tụ, cảm giác lực lượng. Kinh khủng nhất là lúc Lâm Phàm thấy sung sướng nhất. Lâm Phàm vụt khom người, đấm xuống đất, Huyết Hà Tông có thể biến mất. Thân thủy ma sau lưng hắn cũng đấm xuống đất. Răng rắc, răng rắc, trời long đất lở, trời trăng đảo điên. Nắm đấm xé rách mặt đất, bầu trời cũng chấn động, vì sao treo trên cao lắc lư rơi xuống đất. Lực lượng lan tràn trên mặt đất, tiếng ù ù không dứt, động đất. Một số đệ tử khó khăn đứng dậy, mặt trắng bệch, không biết chuyện gì xảy ra. Mặt đất nhô cục đất to lên, dường như có thứ gì sắp bay ra. Bùm! Mặt đất tan vỡ, một cột sáng lực lượng bắn lên trời. Bùm! Bùm! Huyết Hà Tông hoàn toàn tan vỡ, từng cột sáng lực lượng bắn thủng mặt đất, từ vực sâu bắn lên trời. Trong phút chốc, Huyết Hà Tông bị cột sáng lực lượng bao phủ. Có đệ tử thì cột sáng bắn lên từ dưới chân, khoảnh khắc tan biến không chừa màu xương, dù là một giọt máu cũng hoàn toàn bốc hơi. Không, cao tầng Huyết Hà Tông kinh hoàng, có cường giả bị lực lượng cột sáng nghiền áp, dù họ liều mạng ngăn cản cũng vẫn hóa thành tro tàn. Điểm đang tăng vọt, đây là lần đầu tiên Lâm Phàm tiêu diệt tông môn của người khác. Thì ra khi diệt tông thì điểm tăng nhanh bá đạo. Tuy Lâm Phàm giết người nhưng chưa từng nghĩ sẽ diệt tông, chủ yếu vì cảm giác diệt tông quá tàn nhẫn, có khi giết lầm. Nhưng với Huyết Hà Tông thì Lâm Phàm không nương tay, muốn diệt thì diệt sạch, có giết lầm hay không hắn đều không để bụng. Lỡ ở trong Huyết Hà Tông thì coi như mình xui. Sóng chiều lực lượng kéo dài một lúc, cho đến khi không thêm điểm nữa hắn mới ngừng tay. Khi dương mắt nhìn, chẳng còn tông môn nữa, đã thành đống phế tích, rách nát. Lâm Phàm nhe răng cười nói, quả nhiên, khi lực lượng tăng lên đến trình độ nhất định, thì bộc phát ra uy thế không thua gì hiệu ứng. Tông chủ Huyết Hà Tông con người có rút, khuôn mặt không dám tin, tại sao? Huyết Hà Tông chủ rơi vào tuyệt vọng và không cam lòng, sự việc diễn ra quá nhanh. Mắt tông chủ đỏ máu, dữ tợn rít gào, tại sao? Tại sao ngươi diệt tông của ta? Huyết Hà Tông không oán không thù với ngươi. Chết hết rồi, tất cả đệ tử tông môn đều chết, mất hết. Lâm Phàm ngước đầu, mắt lóe tia sáng âm u, đôi mắt khiến người sợ hãi như đối mặt hung ma tuyệt thế. Tại sao? Còn cần lý do sao? Huyết Hà Tông chủ ngây ra, không phản ứng lại, hà. Lời này rất giống câu họ nói khi tiêu diệt tông khác. Lâm Phàm nhe răng cười nói, ta nghĩ không cần lý do. Được rồi, cũng tối rồi, ngươi nên nhắm mắt hôn mê. Lâm Phàm đạp mặt đất làm cho bụi bốc lên, biến mất tại chỗ. Huyết Hà Tông chủ hoảng hốt tìm bóng dáng đối phương, nhưng không được, không có chút động tĩnh. Ở đó, Huyết Hà Tông chủ cảm giác sau lưng khác lạ, có uy thế khủng bố đang ngưng tụ sau người. Huyết Hà Tông chủ dùng mình, chậm rãi quay đầu lại, sao có thể như vậy? Trong mắt Huyết Hà Tông chủ nhìn thấy không phải khuôn mặt đáng sợ, mà là cái chân thô kệch đến tận cùng. Huyết Hà Tông chủ thấy bóng đen dưới đất, khi phản ứng lại đã không kịp. Một chân dẫm xuống, răng rắc, Huyết Hà Tông chủ bị đạp dẹp dưới đất, phụt một tiếng, người y nổ tung, bãi máu loãng phun ra, thậm chí không kịp hét thảm. Lâm Phàm liếc qua, diệt hết. Hắn ngoắc ngón tay, tất cả chữ vật giới chỉ còn sót lại đều bay lên, cùng bắn về phía hắn. Tuy chỉ là cấp thấp nhưng vẫn có thể sử dụng, còn về tài phú của tông môn thì đã bị nổ nát hết rồi. Diên Ca ngây người tại chỗ, khoảnh khắc trời long đất lở, thù sâu biển máu tan thành mây khói, nàng muốn báo thù, nhưng bây giờ nguyên tông môn đã mất. Lâm Phàm vuốt đầu Diên Ca, kết thúc. Cô bé đáng yêu biết bao, chỉ cần ra vẻ đáng yêu là được, nhưng giờ bị thù hận che mắt. Diên Ca mở to đôi mắt ướt nước, bọn họ đều chết hết. Trong lòng Diên Ca rất khó chịu, người từng quen thuộc, người yêu thương mình đã mất hết, sau này chỉ sống trong hồi ức. Đúng vậy, đã chết rồi, biến thành cặn bã. Diên Ca, nghĩ thoáng chút, không thể bị thù hận che mắt, đi theo ta. Bỏ Thái Thản Tông sang một bên, tâm tình của hắn khá tốt, tiêu diệt một tông làm điểm tăng lên khiến người vui vẻ hưng phấn. Nhưng bây giờ không thể tỏ ra quá vui, Thái Thản Tông đã bị diệt, dù không giao tiếp nhiều với họ nhưng ít ra là người quen, trong lòng hắn hơi buồn. Diên Ca ngây ngốc hỏi, còn chưa thoát ra khỏi không khí bi thương, đi chỗ nào? Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm túm Diên Ca, ẩn vào hư không. Hắn vốn định đi dạo bên ngoài, nhưng giờ gặp chuyện như vậy, đành về tông môn trước, sắp xếp chỗ cho Diên Ca. Quan hệ giữa Thái Thản Tông và Viêm Hoa Tông không tệ, Diên Ca xem như huyết mạch cuối cùng của Thái Thản Tông, không thể chết ở bên ngoài. Đường đi xa xôi, muốn đến Viêm Hoa Tông cần vài ngày. Từng ngày trôi qua, tờ giấy vàng bị Lâm Phàm bỏ trong chữ vật giới chỉ không ngờ truyền ra giọng của người xét duyệt Chi Chi Điểu. Tông sư, khi nào viết xong nội dung hôm nay? Chúng ta rất mong đợi. Tông sư, hôm nay vẫn không viết gì sao? Đừng mà, nếu không viết là bên ngoài sẽ ồn ào lật trời. Ngày thứ hai rồi, đã một ngày không? Viết. Tông sư hãy xem những bình luận, sắp xảy ra chuyện, họ đều thúc giục. Thậm chí có cường giả đòi tin tức về thân phận của tông sư, muốn tìm tông sư tâm sự. Tông sư, quá đáng hết sức. Ngày thứ ba, tông sư đã ngừng 3 ngày rồi. Những cường giả bỏ nhiều tiền ra đòi biết tin tức thân phận của tông sư, còn nói nếu tìm được sẽ đánh gãy 2 chân, phế bỏ tu vi của tông sư, nhốt trong phòng, bắt tông sư viết mỗi ngày, không viết sẽ bị đánh. Ta đều ngăn họ lại, nhưng tông sư không thể coi như không có gì. Trong chữ vật giới chỉ vang vọng giọng của người xét duyệt Chi Chi Điểu, nhưng không ai trả lời, làm gã sửng sốt. Viêm Hoa Tông, vẫn là 2 đệ tử cũ trông giữ sơn môn, bọn họ không rời đi, đối với họ thì được trông giữ sơn môn là vinh diệu. Một đệ tử giơ tay lên, hoan hô. Sư huynh về rồi. Có bóng người từ chân trời xa lao đến. Người bên cạnh sư huynh là ai? Không ngờ sư huynh ra ngoài còn mang người về. Một đệ tử khác reo lên, ta biết rồi. Ngươi biết cái gì? Đệ tử kia hơi khó hiểu hỏi, không nhìn ra sao? Ngươi không cảm giác sư huynh đều cô đơn một mình à? Chắc mang bạn lữ từ bên ngoài về, vậy mà không nhìn ra. Nhưng xem thân hình hơi nhỏ, không lẽ sư huynh thích kiểu này? Luôn chạy đi mấy ngày làm tâm tình của Diên ca đỡ hơn chút, nhưng không còn như xưa, có lẽ thời gian lâu sẽ xóa nhòa bi thương trong lòng. Thiên tu sơn phong. Hỏa Dung trưởng lão trợn to mắt, giọng run run không tin nổi, cái gì? Thái Thản Tông đã mất. Lâm Phàm khẽ thở dài, bị Huyết Hà Tông diệt. Vực ngoại giới dung hợp, địa vực vô ngần, muốn tìm đến tông môn cũ của vùng đất nguyên tổ quá khó khăn. Gặp được là điều may mắn. Tuy gặp Diên ca nhưng tông môn bị diệt, hắn đã đến chậm. Sao có thể như vậy? Thái Thản Tông và Viêm Hoa Tông ta quan hệ thân thiết vô cùng, sao lại bị diệt tông? Huyết Hà Tông, tông môn như vậy rất đáng giận, lão phu không tha cho bọn họ. Hỏa Dung trưởng lão tức xì khói, mặt đỏ dần, hận không thể lấy đầu Huyết Hà Tông báo thù cho bằng hữu cũ. Phổ Đồ và Hỏa Dung thân nhất, thời trẻ hai người gặp nhau khi đi tôi luyện, tuy lần đầu gặp mặt có xích mích, còn đánh chết đi sống lại, nhưng sau này hòa giải, thành bạn thân thiết. Mắt hổ khép, hồi ức còn rõ ràng ngay trước mắt, lòng vô cùng đau thương. Lâm Phẩm bình tĩnh nói, khỏi cần không tha cho bọn họ, tông môn kia đã bị ta diệt tông. Hỏa Dung tức giận nghiến răng nghiến lợi, tốt, diệt tốt. Đám khốn đó chết vậy là may. Hỏa Dung đến trước mặt Diên ca, hài tử, sau này hãy xem nơi đây như nhà của ngươi, phụ thân của ngươi cũng không hy vọng ngươi luôn chìm đắm trong đau khổ. Diên ca cúi đầu, sụt xịt mũi, dạ biết, Hỏa Dung bá bá. Hỏa Dung thở dài, dù là ai đều không muốn thấy xảy ra chuyện như vậy, nhưng đã diễn ra rồi, biết làm sao hơn. Lâm Phàm nhìn cô bé này, nếu biết ra vẻ đáng yêu, biết kêu 666 thì tốt biết mấy, xem ra còn cần thời gian từ từ thay đổi. Thiên Tu nói, Hỏa Dung, ngươi đi sắp xếp để tiểu nha đầu có chỗ ở. Chuyện Thái Thản Tông làm lão suy nghĩ có khi nào tông môn khác cũng gặp chuyện tương tự. Hỏa Dung gật đầu nói, ta biết rồi, sư huynh. Hài tử, đi theo bá bá, sau này yên tâm, xem nơi này là nhà. Nếu ai ức hiếp ngươi thì nói với bá bá không tha cho bọn họ. Diên ca lau giọt lệ vương khóe mắt, gật đầu nói, đa tạ Hỏa Dung bá bá. Diên ca đi tới trước mặt Lâm Phàm, ca ca, đa tạ đã báo thù giúp ta. Lâm Phàm cười vuốt đầu Diên ca, ngoan, đừng buồn quá, đường đời còn dài, phải nhìn phía trước. Diên ca bỗng áp sát, hôn lén mặt hắn, đa tạ ca ca. Diên ca nói xong đi theo Hỏa Dung rời khỏi. Lâm Phàm đứng ngây tại chỗ, biểu tình phong phú nhưng cứng ngắc. Hắn vuốt mặt, lẩm bẩm, tiểu nha đầu cũng biết ăn bớt. Thiên Tu vui mừng cười nói, đồ nhi, lần này làm tốt lắm. Lâm Phàm nói, lão sư, Thái Thản Tông và Tông ta có quan hệ tốt đẹp, đồ nhi không thể khoanh tay ngồi nhìn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, Thái Thản Tông không có đệ tử giống như hắn, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện gì như vậy. Còn về tiêu diệt Huyết Hà Tông có phải hơi tàn nhẫn, Lâm Phàm không muốn bình luận nhiều, đã diệt rồi, dây dưa làm chi. Nói đi phải nói lại, kiếm điểm thật sướng, lát nữa phải đi thăng cấp công pháp mới được. Lâm Phàm nói, lão sư, nếu không có việc gì thì đồ nhi xin phép về trước. Hắn sốt ruột muốn thăng cấp công pháp. Trước khi đi Lâm Phàm liếc lão sư một cái. Phát hiện hơi thở của lão sư càng mơ hồ, bên trong chất chứa sâu thẳm mênh mông. Tuy lão sư rất mạnh nhưng nếu hắn ra tay chắc chỉ một bàn tay là trấn áp được. Vô Địch Phong. Lữ Khải Minh thấy sư huynh trở về, mỉm cười hỏi, sư huynh, chắc mệt mỏi rồi. Lâm Phàm hỏi, tạm ổn, dạo này Sơn Phong không xảy ra chuyện lớn gì chứ? Vô Địch Phong xuất hiện mang đến nhiều biến đổi cho tông môn, một tay Lữ Khải Minh quản lý khiến Vô Địch Phong biến đổi kinh người. Lữ Khải Minh đáp, không có chuyện gì, nhưng tình huống của Oa Sư hơi kinh người, sư đệ có ghi lại. Trong thời gian này dị tượng bên Oa Sư kinh lắm, sấm sét đánh liên tục, có sư đệ đi qua, bị đánh thương, may mắn không nghiêm trọng. Lâm Phẩm suy tư, Thanh Oa chăm chỉ hơn trước kia nhiều, trước lúc vực ngoại giới dung hợp thì nó sống lời nhác, dung hợp rồi lại tu luyện điên cuồng. Lâm Phẩm không vạch trần nhưng phát hiện thực lực của Thanh Oa không ngừng tăng lên. Lâm Phẩm đi vào mật thất. Ngươi sai người lấy đồ trong mớ chữ vật giới chỉ này ra ngoài, phân loại. Ta bế quan đây, tạm thời đừng để ai đến quấy nhiễu. Lữ Khải Minh nhìn bóng lưng của sư huynh, muốn khóc, vâng thưa sư huynh. Quả nhiên, mỗi lần sư huynh trở về là sẽ đi bế quan, tinh thần cố gắng tăng thực lực lên mạnh hơn làm Lữ Khải Minh rất cảm động. Hơn nữa sư huynh biến mạnh là vì ai? Lẽ nào không biết sao? Đương nhiên là vì họ. Nếu không nhờ sư huynh thì bọn họ không có hôm nay. Trong mật thất. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, mở chữ vật giới chỉ ra, khi hắn lấy tờ giấy vàng ra thì xảy ra chuyện khủng bố. Tông sư, có đây không? Tông sư, trả lời một tiếng được chứ? 5 ngày rồi đấy tông sư, ngươi không thể như vậy. Giọng nói thều thào, nghe khàn khàn. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, làm gì? Có chuyện gì? Giọng nói bên kia tờ giấy vàng trở nên hưng phấn, Tông sư, rốt cuộc ngươi chịu xuất hiện. Nếu còn mất tích thì thật sự không hay. Có chuyện gì không? Dạo này hơi bận. Mấy ngày không viết thôi mà, có cần khoa trương vậy không? Hắn không thể hoang phế tu luyện vì chi chi điểu, xem tình huống hiện giờ. Bên ngoài nguy hiểm biết bao, nếu không có thực lực thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Bị người đánh tới tông môn cũng không biết ứng đối thế nào. Người xét duyệt chi chi điểu nói, tông sư, biết là vậy nhưng không thể không biết gì, đã nghỉ mấy ngày rồi, các khách xem sắp phản động. Hơn nữa họ rất hứng thú với thân phận của tông sư, sắp uy hiếp an toàn nhân thân của ngươi. Nếu là soạn giả bình thường láo liếu như vậy thì đã bị ăn tát, nhưng đối tượng là tông sư, người xét duyệt không thể đắc tội. Lâm Phàm táo bạo mắng, dục, chỉ biết thúc dục. Không biết có vài ngày chứ có gì, có biết là dạo này ta bận lắm không? Xảy ra rất nhiều việc. Người xét duyệt vội vuốt đuôi, tông sư bớt giận, ta không dục. Phải ổn định tông sư, không thể khiến hắn bất mãn, nếu dỗi không viết thì lỗ to. Lâm Phàm bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng đúng, hình như đúng là mấy ngày rồi không viết, chắc đan giới chi chủ đã nóng ruột nóng gan. Được rồi, lát nữa chuyển cho ngươi, đừng quấy rầy ta. Người xét duyệt chi chi điểu nghe vậy rất mừng. Tốt tốt, tông sư viết đi, ta không quấy rầy. Rốt cuộc tông sư chịu viết, thật là không dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mật thất, Lâm Phàm nghĩ tình tiết không phí não nhiều, cứ dập khuôn có sẵn, phương hướng không thay đổi, cơ bản viết xong. Nhưng cải biên chuyện của đan giới chi chủ rất khó khăn, con đường vươn lên của lão quá thê thảm, hầu như bị người đè bẹp. Nếu viết kiểu này sẽ bị người mắng chết. Nên Lâm Phàm phải vận dụng tiểu não tô vẽ tình huống của đan giới chi chủ, sau khi thêm thắt thì lão có vẻ bá khí hơn. Công pháp gì đó thì viết đại, dù về sau đan giới chi chủ bị người hỏi cũng chẳng liên quan đến hắn. Viết nội dung xong Lâm Phàm truyền cho chi chi điểu ngay, sau đó tu luyện. Điểm 78.340.015. Lâm Phàm cười nói, hơn 7.800 vạn điểm, dư giả tiêu xài phung phí rồi. Huyết Hà Tông thật tốt, tiếc rằng cường giả nhiều thì nhiều nhưng gà bệnh càng nhiều, giết chóc không tăng thêm nhiều điểm. Tuy nhiên gộp chung lại cũng rất kinh người. Thăng cấp, tiêu hao 2.000 vạn điểm. Cấm thể nhị trọng. Đặc tính, lực lượng cấm kỵ, nghiền áp, thể cấm kỵ. Lâm Phàm cao mày, lực lượng sôi trào trong người, siêu khổng lồ, thậm chí rất xa xưa. Tiêu hao 2.000 vạn điểm làm hắn ngạc nhiên, cảm giác nhảy lên hơi cao, nhưng mang đến biến đổi siêu kinh người. Có lực lượng tinh thần rất khủng bố đang trùng kích đầu óc của ta. Lâm Phàm phát hiện sau khi thăng cấp công pháp, không chỉ có lực lượng vọt đến còn có tinh thần trùng kích khủng bố. Đó là tinh thần u ám, khủng bố, viễn cổ. Lâm Phàm bật cười. Hơi thú vị, cứ tấn công thoải mái, nếu gây chút bọt nước coi như ta thua. Lâm Phàm không thèm quan tâm tinh thần trùng kích, thân bất tử không e ngại uy áp tinh thần, tâm linh trùng kích. Lâm Phàm ngước đầu, hư không bên ngoài không êm đềm. Ầm ầm, hư không vạn dặm răng mây đen, sấm sét dày đặc, thiên địa tối đen, có uy áp khủng bố lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử tông môn thẳng sống lưng, khủng hoảng nhìn lên trời. Uy áp kia làm họ thấy nặng nề, khủng hoảng bao phủ trái tim. Két két. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, ngước đầu lên xem. Tình huống trên trời hơi không ổn, hắn bay lên, lơ lửng giữa trời cao. Sấm sét thô như con chăn, mỗi lần vụt qua hư không sẽ dẫn đến linh khí dao động, thậm chí dấy lên cơn lũ chảy xiết. Xẹt xẹt đùng đùng. Sấm sét đan xen hình thành cái lưới lớn bao phủ mảnh thiên địa này, có lẽ vì phòng ngừa Lâm Phàm chạy trốn. Lâm Phàm khinh thường nói, dữ dội vậy, tu luyện một môn công pháp thôi mà, mới tăng lên đến. Đệ nhị trọng đã làm rầm rộ như vậy. Muốn đánh chết ai? Cái thứ gì, tu luyện công pháp thôi mà, muốn hù ai? Xem tình huống này thì cấm thể không đơn giản, hắn bị số điểm cần cho đệ nhất trọng lừa đảo. 500 vạn chỉ là mở đầu, đệ nhị trọng cần đến 2.000 vạn. Thiên tu toát ra khí thế hùng hồn, Đồ Nhi. Tình huống bên Đồ Nhi không ổn, lão không thể ngồi xem, nếu thật sự là đại kiếp nạn gì thì đương nhiên lão phải cùng Đồ Nhi gánh vác. Lâm Phẩm ngăn lão sư lại, không cho đến gần, lão sư đừng tới đây. Đây là kiếp nạn do Đồ Nhi tu luyện công pháp dẫn đến, không phải vấn đề gì lớn. Đối với Lâm Phàm thì không thành vấn đề, nhưng sẽ là rắc rối cho lão sư. Dầm. Lâm Phàm dẫm chân lướt về phía xa, hắn thấy uy thế sấm sét trên trời hơi mạnh, sợ một tia chớp phá hủy tông môn. Bên trên một khu rừng rậm, uy năng khủng bố trên trời đuổi theo Lâm Phàm, hắn đến đâu là nó kéo tới đó. Bầy yêu thú núp trong rừng rậm cảm nhận uy thế khủng bố, thì kinh hoàng hốt hoảng chạy trốn, không dám ở lại. Rất bá đạo, giỏi lắm, vậy thì chơi luôn. Thăng cấp, tiêu hao 4.000 vạn điểm. Cấm thể viên mãn. Đặc tính, lực lượng cấm kỵ, nghiền áp, thể cấm kỵ. Trái tim cấm kỵ ầm ầm. Khoảnh khắc Lâm Phàm tăng cấm thể lên đến viên mãn thì thiên địa chấn động, khung trời xé rách, thê lương như tận thế buông xuống. Lực lượng thật mạnh. Lâm Phàm siết chặt 10 ngón tay, lực lượng cấm kỵ quấn quanh người, đó là lực lượng khủng bố đến tột đỉnh. Tinh thần trùng kích trong đầu hắn càng lớn mạnh tột độ, hình thành biển cả không ngừng va chạm, nhưng không thể tổn thương chút gì đến hắn. Thanh Oa tỉnh lại từ trong tu luyện, thiên địa biến động, nó không cách nào tu luyện tiếp, uy thế này làm nó khủng hoảng, mặt xanh ướt mồ hôi. Cấm kỵ. Thanh Oa ngước đầu lên, con mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm chân trời, bóng dáng ở đó rất quen thuộc, là kẻ bỏ mạng đáng giận, nhưng đó chưa phải cảnh làm nó kinh sợ nhất, lực lượng quấn quanh người kẻ bỏ mạng là lực lượng cấm kỵ. Hắn làm sao lĩnh ngộ lực lượng cấm kỵ được? Chẳng phải cấm thể đã bị xóa bỏ rồi sao? Thanh Oa không tin nổi. Nó là cửu hoang thần sư, tung hoành thiên địa, tuy không thể trấn áp thiên địa nhưng thuật luyện đan đủ cho nó ngang dọc cõi đời, không ai sánh bằng, không biết bao nhiêu người nhờ nó giúp đỡ, nên nó biết nhiều bí ẩn. Ba quyển cấm thể đều bị hủy diệt, Thanh Oa cảm nhận lực lượng của quyển thứ nhất từ người kẻ bỏ mạng. Kẻ bỏ mạng đã đi đâu? Làm sao tìm ra mấy thứ này? Trong khi Thanh Oa suy nghĩ lung tung thì thiên địa biến động càng khủng bố hơn, trong sấm sét xen lẫn tia sáng đỏ nóng cháy. Thanh Oa ngây người, hắn không vượt qua được, với tu vi như thế muốn vượt qua kiếp nạn chẳng khác nào người điên nằm mơ, chỉ riêng cấm kỵ trùng kích đủ làm hắn tan rã. Lâm Phàm cau mày, rốt cuộc có đến không? Ngươi muốn tích trữ đến bao giờ nữa? Nếu ngươi không đến thì ta đến, phiền quá. Lâm Phàm bay lên cao, lao vào tầng mây khủng bố. Thanh Oa á khẩu, cái này, đây là hành vi tự tìm chết. Bóng dáng Lâm Phàm biến mất trong thiên địa. Ngàn vạn sấm sét dày đặc hư không, lan tràn bao trùm Lâm Phàm. Lâm Phàm suy tư, không đau không ngứa, sao vậy nhỉ? Hắn xem không hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu. Sấm sét đang đánh tan thân thể của hắn, cánh tay, hai chân dần tan biến, dường như bị xâm thực. Là thế sao? Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, không có biểu thị gì, chờ xem kết quả cuối cùng thế nào. Thanh Oa đứng thẳng chân sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trước khi cấm thể bị xóa bỏ đã có nhiều người tu luyện, nhưng đều tan biến trong kiếp nạn này, không chừa mẩu xương. Ai, kẻ bỏ mạng, nếu ngươi báo trước cho ta biết là ngươi tu luyện cấm thể, thì ta đã nói cho ngươi rồi, đáng tiếc, ngươi không nói gì với ta. Lát nữa bản oa sẽ lấy lại tự do. Thanh Oa đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tự do thì việc làm đầu tiên là ra ngoài xem. Các đệ tử sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng uy thế phía chân trời rất mạnh, dù cách thật xa bọn họ vẫn vô cùng hãi hùng. Đột nhiên có tiếng cười vang vọng vô địch phong. Ha ha, bản oa rốt cuộc lấy lại tự do. Thanh Oa lặng im sau đó mừng như điên, chân trước đung đưa, liên kết trong thần hồn đã biến mất. Từ lúc ở vùng đất mạo hiểm vạn quật, biến thành thú cưng đến bây giờ đã qua lâu rồi, lần này nó thấy tận mắt kẻ bỏ mạng không biết sống chết xông vào kiếp nạn, sao mà sống nổi. Nhưng không lâu sau Thanh Oa ngây người tại chỗ, liên kết tan biến trong thần hồn lại hiện ra. Thanh Oa xoe tròn mắt, không thể nào. Tuy chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng nó không biết xảy ra chuyện gì, lần này thấy tận mắt, không lẽ vẫn có trục trặc gì sao? Lẽ nào khi đó thực lực của bản oa không cao, lúc trở thành thú cưng xảy ra vấn đề gì rồi? Thanh Oa lặng im, vắt óc suy nghĩ chuyện này. Không thể nào, bản oa làm sao có trục trặc gì được? Nguy rồi, mới nãy đắc ý cười càn rỡ quá, có khi nào bị nghe thấy không? Nếu bị kẻ bỏ mạng nghe thấy thì nó sẽ chết rất thảm. 10 giây sống lại, tinh khí thần đều đến trạng thái tràn đầy, nhưng kiếp nạn chưa tán đi, vẫn đang uấn nhưỡng. Lâm Phàm bay đi xa, e rằng lần này sẽ dây dưa lâu chút. Đến chỗ không người, hắn nằm giữa trời, nhắm mắt lại, rất là bất đắc dĩ nói, muốn lên thì làm mau, đừng lãng phí thời gian. Ầm ầm, tầng mây đã bao bọc Lâm Phàm, người bên ngoài không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng có tia chớp lấp lóe, tia sáng nóng bỏng tuôn trào từ bên trong. Nhìn từ bên ngoài thì cảnh tượng đó khủng khiếp vô cùng. Lại mất rồi. Thanh Oa bình tĩnh, không có biểu hiện kịch liệt gì, quả nhiên không lâu sau lại kết nối. Thanh Oa hoảng loạn đổ mồ hôi ròng ròng, không chịu nổi kích thích. Trời ạ, chuyện này là sao? Lâm Phàm đã quên mình chết bao nhiêu lần, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trên trời có biến đổi. Vô số dòng khí tụ lại một chỗ thành hình trái tim, tựa như tim chết, không có nhịp đập, càng không sức sống. Nhưng Lâm Phàm có cảm giác đây là thứ của mình. Lâm Phàm thắc mắc, đây là trái tim cấm kỵ trong đặc tính. Lâm Phàm bay lên, xòe tay chộp về phía trái tim. Khoảnh khắc cầm trong tay, Lâm Phàm phát hiện trái đập nhịp. Lâm Phàm siết chặt tay. Tốt lắm, nhưng không cần, đưa lực lượng cho bản phong chủ là được. Bụp, trái tim nát bấy hóa thành dòng khí bị Lâm Phàm hút vào trong người. Mấy thứ này chỉ có kẻ yếu mới cần, bản phong chủ chỉ cần lực lượng. Lâm Phàm giãn chân mày, có lực lượng khổng lồ ùa vào thân thể, tế bào bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Tuy trái tim của hắn là bình phàm, nhưng hàng gốc hơn hẳn mấy thứ linh tinh không rõ xuất xứ này. Tu luyện đến bây giờ, mỗi khí quan trong người đều là của Lâm Phàm, chưa từng thay đổi. lúc này nội tình tăng vọt, nhưng chưa đủ. Nội tình từ thông thiên cảnh đến diệu thế cảnh quá khổng lồ, mỗi bước chân của hắn vững chắc, khi đến đỉnh cần nội tình cũng nhiều hơn, nhờ thế hắn mới lấy thông thiên cảnh nghiền áp diệu thế cảnh khác. Ngẫm lại những tên kia chỉ có thể nghiền áp cùng cảnh giới, chán chết, chiến đấu vượt đại cảnh giới mới sướng nhất. Hư không náo động bình tĩnh lại, mây đen dày nặng tán đi, sấm sét tan biến, tất cả trở về yên ả, biến mất rồi. Các đệ tử phản ứng lại, chảy mồ hôi ròng ròng. Uy thế vừa rồi quá khủng bố, như đi dạo một vòng bên bờ sống chết. Thanh Oa trợn mắt há hốc mồm kết thúc. Cảm ứng vẫn còn, tức là kẻ bỏ mạng vẫn sống, thành công vượt qua kiếp nạn, quá khủng bố. Thanh Oa nhớ lại vừa rồi mình hét to, dù thế nào không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu bị nghe được thì làm sao? Nếu nó vẫn mắt mù kiến thức hạn hẹp thì sẽ bi thảm. Khi bóng người xa xa xuất hiện, Thanh Oa đứng trên cao, chân sau đung đưa, chân trước giơ số 6, nhiệt tình hét to, chủ nhân, 66.666. Chủ nhân là thần tượng của Oa Oa. Oa Oa cảm động muốn khóc, không, đã khóc rồi. Thanh Oa nhiệt tình hoan hô, thầm cầu nguyện, không nghe thấy, không nghe thấy. Nếu bị kẻ bỏ mạng nghe thấy lời nó đã nói thì chắc chắn ăn đòn. Lâm Phàm đạp không đến, tâm tình khá tốt, nội tình tăng trưởng với mức độ khiến hắn vừa lòng, cho thêm thời gian thì không khó bước vào diệu thế cảnh. Chờ hắn bước vào cảnh giới đó, có lẽ vực ngoại giới sẽ bị hắn đánh thủng. Đương nhiên hắn lấy được hai môn công pháp không phải loại bình thường, muốn tìm công pháp thích hợp giống như vậy rất khó khăn. Muốn ăn may cũng khó. Lâm Phẩm xách Thanh Oa lên trước mặt. Thanh Oa, ngươi giỏi lắm, tu vi lại tiến bộ, rất tốt. Thanh Oa cười, thả lỏng thần kinh, xem tình hình thì kẻ bỏ mạng chưa nghe được lời nó nói. Thanh Oa rất giật mình, vì sao kẻ bỏ mạng tu luyện cấm thể? Còn thành công, đương nhiên đây chưa phải điều khủng bố nhất, làm nó khủng hoảng nhất là hắn vượt qua kiếp nạn. Chuyện này là không thể nào, lực lượng cấm kỵ đâu dễ lĩnh ngộ, nhìn xem con đường phía sau, xương trắng nhiều đến có thể trải thành đường. Thanh Oa giở trò châm ngòi ly gián, đa tạ chủ nhân khen ngợi, Oa Oa luôn chăm chỉ tu luyện vì hy vọng có thể nhanh chóng giúp đỡ chủ nhân. Chủ nhân à, lão Hắc ra ngoài lâu như vậy mãi chưa về, Oa Oa cảm thấy hắn không thèm để chủ nhân vào lòng. Thật ra nó rất hâm mộ lão Hắc có thể ra ngoài chơi bời, mà không biết lão Hắc ra sao rồi. Lão Hắc nói trong vô hình có thứ gì hấp dẫn nó nên ra ngoài tu luyện, nhưng con chăn đen thui thì có cơ duyên khỉ gì. Lâm Phàm khen ngợi, ngươi trung tâm nhất. Nhưng hắn híp mắt. Con ếch này không thành thật, đến bây giờ vẫn chưa thu phục nó được. Lâm Phàm đoán khi Thanh Oa chưa đến đường cùng, dù tốt với nó thì nó vẫn sẽ có ý nghĩ khác. Đã là cường giả nhập xác ếch thì không dễ bị hàng phục. Thanh Oa hét to, đương nhiên rồi. Oa Oa chắc chắn trung thành nhất. Trong lòng nó thầm cảnh giác, kẻ bỏ mạng này hơi lạ, kỳ kỳ, phải cẩn thận mới được. Trước kia hắn không dễ nói chuyện như vậy, không chừng có vấn đề gì. Thanh Oa ngoài miệng nói khác, trong bụng nghĩ khác, luôn cảnh giác kẻ bỏ mạng. Lâm Phàm ném Thanh Oa sang bên, hắn không rảnh quan tâm nó, qua bên chơi. Hắn đi tới gần lão sư, không có chuyện gì đâu lão sư, tu luyện công pháp, có tiến bộ nên, dẫn đến chút rắc rối nhỏ thôi. Thiên Tu cười nói, bình yên là tốt rồi, vi sư rất tin tưởng đồ nhi, dù sao là đồ nhi của Thiên Tu này mà, sao có thể không làm được. Hỏa Dung thẫn thờ nhìn sư huynh, rất vô sỉ, mới rồi còn căng thẳng thần kinh mà bây giờ trở mặt, nói ra lời mặt dày như vậy, chịu phục. Hỏa Dung sâu sắc hiểu ra, sư huynh có thể mạnh như vậy không phải vì may mắn. Thiên Tu nheo mắt nhìn Hỏa Dung, sư đệ, ta thấy thứ không tốt từ sâu trong đôi mắt của sư đệ. Sư đệ này thật khiến người lo, lại nổi lòng ghen ghét rồi. Hỏa Dung cười nói, không thể nào. Sư huynh nhìn lầm rồi, sao sư đệ có ánh mắt khác được? Sư huynh thật tinh mắt, vậy mà cũng nhìn ra. Thiên Tu mỉm cười nói, vi huynh tin sư đệ. Nhưng Hỏa Dung nhìn nụ cười kia, cứ thấy là lạ. Lâm Phàm cười nói, lão sư nói đúng, Đồ Nhi là đệ tử đích truyền của lão sư, sao có thể không được? Được rồi, chắc Đồ Nhi cũng mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi, sau này không thể sơ sẩy như vậy. Trong lòng Thiên Tu rối bời, uy thế lúc nãy rất khủng bố, dù là lão đụng phải nó cũng sẽ không có kết cục tốt. Thương Hải vực. Một bóng người đứng trên mặt biển, mắt sâu thẳm nhìn biển, chỉ một cái, biển tách đôi hiện ra con đường. Bóng trắng lao xuống, đi sâu xuống biển. Mặt biển ầm ầm khép lại, sóng chiều cuồn cuộn, biển trở lại như cũ. Không thấy dấu vết khác lạ gì. Đó là một nữ nhân, nhan sắc khuynh thành, vóc dáng đẹp, mỗi tội ngực lép. Nếu Lâm Phàm ở đây sẽ nhận ra ngay, là Vạn Quật lão tổ đây mà, ả đàn bà đánh hai sư đồ bờm đầu. Khi Vạn Quật lão tổ nhìn tình hình cửa mộ lớn thì cau mày, hừm, pho tượng bị chém, hiển nhiên đã có người đến. Vạn Quật lão tổ thầm thắc mắc, sao chỗ này bị người phát hiện. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, đứng trước cửa mộ, môi mấp máy không biết nói gì. Cửa mộ mở ra, Vạn Quật lão tổ bước vào trong. Trong đường hầm ngôi mộ, Ánh mắt của Vạn Quật lão tổ càng nghiêm túc hơn. Xác yêu thú đã bốc mùi, còn có xác người, hiển nhiên đã xảy ra đại chiến. Nhưng không sao hết, Vạn Quật lão tổ biết vị trí trung tâm tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng mà, khi Vạn Quật lão tổ nhìn xác chết chỉ có mảnh vải trắng bao thân dưới thì ngây ra. Vạn Quật lão tổ không dám chắc, lên tiếng hỏi, sợ nhận sai người, ngươi. Giọng nói phát ra từ khoang bụng xác chết, chất chứa tức giận và chút ngượng ngùng, Vạn Quật lão tổ, rốt cuộc nàng đã đến. Vạn Quật lão tổ không chắc chắn nhưng vẫn hỏi, a, ngươi là đằng đế. Giọng đằng đế khàn khàn, dường như trước đó hét thật lâu, hoặc vì quá tức giận đến nỗi cổ họng nghẹn lại, là ta. Vạn Quật lão tổ bật cười, như thế nào? Sao đằng đế biến thành thế này? Năm xưa ngươi vì tìm chỗ chôn mình đặc biệt chọn nơi tốt thế này, sao bây giờ có vẻ như bị người đào mồ? Đằng đế khó chịu nói, nhưng chưa đến mức muốn giết cả nhà người ta, một đám vật nhỏ đáng giận lạc vào chỗ này, phát hiện quan tài chôn xác của bản đế. Vạn Quật, ta biết ngay nàng sẽ thức tỉnh trước nhất. Vạn Quật lão tổ nghiêm túc hỏi, ta đến để hỏi ngươi rằng còn bao lâu nữa? Đằng đế nghi ngờ hỏi, chắc một lúc nữa, nhưng thời gian rất gấp gáp. Nàng chỉ tìm được ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Quật lão tổ lộ nét buồn. Ừ, chỉ tìm được ngươi, những nơi khác đều không có dấu vết. Có lẽ họ thức tỉnh sớm hơn ta, hoặc chết thật rồi. Thực lực của ngươi. Đằng đế cảm giác tu vi của Vạn Quật lão tổ không mạnh như đã tưởng, trong thời gian ngắn khó thể làm gì. Vạn Quật lão tổ nặng nề nói, ừ, qua quá lâu, thứ ta để lại ở đất tổ bị lạc một nửa, rất khó trở lại đỉnh cao. Nhưng còn một số vật ở vực ngoại giới khác, ta đã tìm được manh mối rồi, muốn phục hồi lại 7 phần tu vi không khó lắm. Đằng đế tiếc nuối nói, ai, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là xác chết, tạm thời không thể giúp được gì. Lúc tìm chỗ chôn xác đằng đế đã chuẩn bị mọi thứ, vốn tưởng sẽ tỉnh lại trước, không ngờ lực lượng thời gian đáng sợ đến thế, vô tình phá hủy nhiều bố cục dẫn đến bây giờ khó mà thành công. Đằng đế đang cảm thán thì thấy Vạn Quật lão tổ xoay người rời đi, vội hét lên, Vạn Quật, làm gì vậy? Ta đã như vậy rồi mà nàng không có chút lòng cảm thông sao? Ví dụ cho ta bộ đồ. Này, không cho quần áo cũng được, ít ra chôn ta đi. Nếu có người tiến vào, phát hiện xác của ta thì sẽ rất rắc rối cho ta. Đằng đế ngây người, có còn là chiến hữu cũ không? Tuyệt tình vậy sao? Bốp, xác đằng đế bay cái vèo rơi xuống hố sâu, đất bùn xung quanh đổ rào rào xuống vùi lấp hố. Đằng đế mắng chửi, Vạn Quật, ả đàn bà này. Ta. Nhưng rất nhanh tiếng mắng bị chặn lại. Vạn Quật lão tổ nhíu chặt mày, rất lo lắng về tương lai. Những kẻ khủng bố giáng lâm, sợ là vẫn thất bại như lần trước. Những chiến hữu cũ thì chỉ tìm được đằng đế, bộ dạng còn như thế này, không giúp được gì. Vạn Quật lão tổ đã đi tìm những người khác nhưng không thấy. Nàng đi ra mộ, lên mặt biển. Vạn Quật lão tổ vươn tay thuôn dài chộp hư không. Đạo cảnh chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể khống chế tất cả, sẽ tan vỡ trước mặt những cường giả thật sự. Chết tiệt! Tại sao vực ngoại giới chúng, ta mạnh nhất chỉ đến đạo cảnh, còn bọn họ thì cường đại như vậy? Tích lũy mấy vạn năm, có ra nhiều đạo cảnh hơn cũng được ích gì? Ở trước mặt cường giả thật sự thì một ngón tay là giết hết. Chúng ta thật sự chỉ là dê bò bị người nuôi thả, tới lúc chín mùi thì làm thịt sao? Vạn Quật lão tổ cực kỳ không cam lòng, bóng trắng biến mất tại chỗ, chạy đi xa. Nàng phải tìm di vật còn lại. Hôm sau, tâm tình đan giới lão tổ nặng nề, mặt ủ mày trao. Lạc Vân thấy bộ dạng của lão tổ như vậy thì muốn hỏi nhưng cuối cùng không nói ra. Cửu sắc lão tổ mếu máo, Lâm Phong chủ, đừng nói là ngươi lừa ta. Đã hứa viết truyện ký mà sao chỉ viết một ngày rồi ngừng đăng suốt mấy ngày. Binh chủ đã đến tìm lão, hâm mộ lão, khiến lão rất đắc ý. Tinh thần lão tổ cũng tìm lão, nói ngọt nhạt, lòng vòng hỏi Lâm Phong chủ ở đâu. Cửu sắc lão tổ phát hiện ánh mắt các tộc nhân đan giới khi nhìn lão đã đổi khác. Trải nghiệm thời trẻ của lão là tấm gương cho tộc nhân đan giới. Cảm giác này khiến cửu sắc lão tổ rất sung sướng. Nhưng đột nhiên trên chi chi điểu không đăng tiếp, lão xem mỗi ngày, trang báo trắng tinh còn đó, nhiều người để lại lời nhắn. Có lời nhắn làm cửu sắc lão tổ rất giận, có nhắn nhủ khiến lão bất đắc dĩ. Lúc này phía cuối trời có chi chi điểu bay tới. Cửu sắc lão tổ ngước đầu nhìn, mắt chất chứa mong đợi. Đã thất vọng mấy ngày rồi, đừng để lão thất vọng thêm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chi chi điểu ba đuôi màu xanh trong suốt thả tờ giấy xuống. Cửu sắc lão tổ vừa căng thẳng vừa tiếc nuối, liên tục thất vọng mấy ngày, hôm nay cũng không ôm nhiều hy vọng. Lâm Phong chủ, lão phu thấy ngươi không phải loại người thất hứa, nhưng vì sao lừa lão phu? Ai? Đan giới chi chủ hơi lớn tuổi nhưng trên mặt không có nhiều nếp nhăn, lúc này thì thật sự buồn rầu. Tờ giấy rơi xuống, cửu sắc lão tổ bất đắc dĩ chộp lấy. Lâm Phong chủ, chúng ta nói chuyện nên giữ lời đúng không? Khi cửu sắc lão tổ mở tờ giấy ra, thấy nội dung trang đầu thì mặt biến sắc, tim đập nhanh, ánh mắt hơi thất vọng bỗng rực sáng. Ha ha! Tiếng cười vang vọng trong đan giới, các tộc nhân ngước đầu lên, không biết lão tổ lại gặp chuyện gì đáng mừng. Cửu sắc lão tổ phất tay, bàn ghế hiện ra, một tách trà thơm, lão nhàn nhã nằm, chậm rãi nhấm nháp nội dung trên chi chi điểu. Thời gian dần trôi, cửu sắc lão tổ hoàn toàn chìm đắm trong đó. Khi đọc hết bài viết chi chi điểu, mặt cửu sắc lão tổ tràn đầy tự hào và đắc ý, nhưng cũng tự nghi ngờ mình. Đây thật sự là ta sao? Tuy sự kiện đúng nhưng kết cục thì khác. Cửu sắc lão tổ hơi đỏ mặt, Lâm Phong chủ thổi phồng quá mức làm lão thấy xấu hổ, sự thật rõ ràng không phải như vậy. Ví dụ đoạn này, tuy rằng phụ mẫu đều mất, nhưng lão không đi bái tế mộ, vì quá đau lòng mà lĩnh ngộ ra công pháp. Vốn không có chuyện đó, nhưng ở trong bài viết của Lâm Phong chủ thì lão là người như vậy, hơn nữa vì quá đau buồn nên đặt tên cho công pháp. Ảm đạm trưởng, là cái gì? Đầu cửu sắc lão tổ đầy dấu chấm hỏi, thật sự không xem hiểu, lão lĩnh ngộ công pháp như vậy từ bao giờ? Bình luận trên chi chi điểu rất náo nhiệt. Lợi hại, không ngờ cửu sắc lão tổ trải qua chuyện như vậy, biến bi thương thành sức mạnh, lĩnh ngộ ra một bộ trưởng pháp. Hưm, ảm đạm trưởng, nghe cái tên đã cảm giác được uy năng của nó. Nếu có cơ hội phải đi đan giới, giao lưu với cửu sắc lão tổ một phen. Không ngừng vươn lên, trưởng thành trong tuyệt cảnh, cửu sắc lão tổ thật là hình mẫu của chúng ta. Không nhớ lần trước có người nói với ta là con người của cửu sắc lão tổ không tốt, nay xem ra toàn nói bậy bạ. Cửu sắc lão tổ nhìn những lời khen ngợi, lão sướng lên mây. Nhưng cửu sắc lão tổ hơi khó xử, phải lấp liếm ảm đạm trưởng thế nào? Lỡ bị người hỏi mà lão nói là không biết thì chẳng phải bị vạch trần. Cửu sắc lão tổ trầm tư giây lát, quyết định bỏ tên một bộ trưởng pháp của mình, sửa thành ảm đạm trưởng. Cửu sắc lão tổ bình tĩnh nghĩ, có lẽ đây cũng là cách hay. Lâm Phong chủ cố gắng tô đẹp cho lão, lúc lão xem cũng rất muốn trở về thời trẻ, dùng cách này cứng rắn đánh trả, tiếc rằng không thể quay ngược thời gian. Một chỗ thánh địa được tắm trong ánh sáng vàng. Một lão nhân nhìn chằm chằm nội dung trong chi chi điểu. Đến cảnh giới như bọn họ tạm thời không có đường tăng tiến thêm, bình thường dạy dỗ hậu bối xem như cho qua thời gian. Giờ đọc đan giới chi chủ trên chi chi điểu hấp dẫn lão, nhưng nội dung quá ít, không đủ xem. Một nam nhân trung niên đứng bên cạnh cung kính hỏi, thần chủ, có chuyện gì làm ngài thấy vui vẻ sao? Thần chủ đứng lên, người tỏa ánh sáng vàng, Nội dung trên chi chi điểu rất hay, đặc biệt bài này càng thú vị, chỉ tiếc viết ít, không thể thỏa mãn. Có thần quốc bay lượn trong ánh sáng. Nam nhân trung niên hỏi, nếu vậy thì để ta bắt người soạn về. Thần chủ cười nói, không cần, lão phu tự mình ra ngoài một chuyến, bắt hắn về nhốt trong thần quốc. Không đợi nam nhân trung niên nói gì thêm, thần chủ giơ tay vẽ, một cánh cửa thần quốc hiện ra trước mặt, lão cất bước vào, biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm cảm giác thực lực biến mạnh hơn, tuy tu vi không tăng lên nhưng nội tình tăng mảng lớn, có lẽ đánh với đạo cảnh dù không thắng cũng có thể đấu một trận. Còn hơn 1.000 vạn điểm. Công pháp là vấn đề khó khăn. Thôi, sáng tạo công pháp trước, không tạo ra công pháp tiên giai thì không thể qua khoảng thời gian này. Lâm Phàm trở về Vô Địch Phong, nói với Lữ Khải Minh một tiếng là hắn tiếp tục bế quan, cấm không ai được đến quấy rầy. Trong mật thất, khuôn mặt của Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc, ta thề nếu lần này không sáng tạo ra công pháp sẽ không bước ra mật thất nửa bước. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lấy sổ nhỏ và bút ra, bắt đầu làm thử. Lâm Phàm không tin lương thiện chính nghĩa. Như hắn mà không thể sáng tạo ra công pháp tiên giai, còn có tính người không? Mấy ngày trôi qua, lần này sư huynh bế quan hơi lâu. Mỗi ngày Lữ Khải Minh sẽ đi ngang qua đây, đôi khi ôm trẻ sơ sinh. Gã không biết sư huynh suy nghĩ thế nào, nhưng sư huynh thường tự quyết định cái dục, không việc gì phải ngạc nhiên bất ngờ. Lữ Khải Minh bỗng cau mày nhìn bóng người phía xa, hừm. Mỗi lần gã đến chỗ sư huynh đều thấy nữ nhân kia đứng đó, không đến gần hơn nhưng không rời đi. Lữ Khải Minh biết đó là đại sư tỷ của Tịnh Không Thánh Địa, tông môn bị Huyền Không Giáo hủy diệt, sư huynh tốt bụng cho nhóm người kia ở lại, khai khẩn đất hoang ngoài tông môn gánh phân trồng trọt. Này, sao lần nào nàng cũng đến đây? Muốn làm gì? Lữ Khải Minh cảm giác cô nương này có vấn đề, mỗi lần đều lén lút, hơi kinh dị. Chờ đã, khoan đi. Nàng lại đây, có chuyện gì hãy nói rõ ràng ra. Nơi này là Vô Địch Phong, không cho phép càn quấy. Lữ Khải Minh là quản gia của Vô Địch Phong. Gã phải chịu trách nhiệm an toàn nơi này. Mấy lần trước gã không nói gì, coi như đối phương đến thăm bé sơ sinh, nhưng nay xem ra không phải vậy. Đại sư tỷ của Tịnh Không Thánh Địa đi tới trước mặt Lữ Khải Minh, ta muốn nhờ Lâm Phong chủ giúp đỡ. Lữ Khải Minh nhìn đối phương, nàng muốn nhờ sư huynh của ta báo thù giúp tông của nàng đúng chứ? Đừng mơ, sư huynh của ta không phải loại người mặc cho người ta lợi dụng làm cây thương, thù hận của tông môn các người thì tự mình báo, cần gì với rắc rối cho sư huynh của ta. Đại sư tỷ cúi đầu, siết chặt hai nắm tay, Huyền Không Giáo quá cường đại, chúng ta làm sao báo thù được? Trong thời gian này nàng liều mạng tu hành, nhưng khoảng cách báo thù vẫn rất xa. Lữ Khải Minh nghiêm khắc nói, nàng biết Huyền Không giáo cường đại còn muốn sư huynh nhà ta báo thù cho các người, chẳng phải là khiến sư huynh của ta rơi vào nguy hiểm. Ta nghĩ nàng hãy đi đi, sư huynh để các người ở trong Viêm Hoa Tông đã quá tốt rồi, làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm người phải biết đủ, Lữ Khải Minh thấy nữ nhân này không biết cái gì gọi là thỏa mãn. Sư huynh mở miệng thu nhận họ, giữ lại chút huyết mạch của Tịnh Không Thánh Địa đã là ban ơn lớn, vậy mà còn muốn xin sư huynh báo thù giúp. Nữ nhân bỗng quỳ xuống đất, hai tay bấu mặt đất, nước mắt tuôn rơi, cắn rách môi, cầu xin ngươi. Ta là cô nhi, được tông chủ thu nhận, đối xử với ta như nữ nhi ruột thịt. Hiện giờ tông môn bị diệt, ta không cách nào báo thù, ta không cam lòng. Không cần biết nhờ tay ai, miễn có thể báo thù, ta chấp nhận làm bất cứ chuyện gì, dù trở thành nô lệ cũng không tiếc. Lữ Khải Minh lùi một bước, rất là bất đắc dĩ. Nàng đừng quỳ ta, vô dụng, sư huynh có quyết định của mình, sẽ không bị ai bức hiếp. Đây vốn là chuyện của Tịnh Không Thánh Địa các ngươi, muốn báo thù phải dựa vào bản thân. Đại sư tỷ cúi đầu, đứng lên, sau đó đi tới trước mật thất quỳ xuống, gào thét, Lâm Phong chủ, cầu xin người hãy báo thù giúp tông ta. Lữ Khải Minh giật nảy mình, tái mặt, nàng làm gì vậy? Sư huynh đã dặn là không cho bất cứ ai đến quấy rầy, nữ nhân đáng ghét này quấy nhiễu sư huynh, lỡ sư huynh tu luyện bị trục trặc gì thì gã không tha cho đối phương. Trong mật thất, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Cái thứ gì, khó tạo ra vậy sao? Đã mấy ngày rồi, hắn quên tự chém mình chết bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần thành công. Không thể nào, công pháp tiên giai dù cao cấp cũng không nên cao tới mức này chứ. Không lẽ đúng là vì chỉ số thông minh của bản phong chủ không đủ cao? Được rồi, thử thêm lần nữa. Lâm Phàm lại vận chuyển kinh mạch, đây là tuyến đường mới. Đột nhiên tiếng hét the thé thê lương chuyển đến. Lâm Phàm hết hồn giật mình, tuyến đường bị lệch sang hướng khác. Trời ạ, là giọng của mụ nào mà thê thảm vậy? Nguy rồi. Lâm Phàm cảm giác khí huyết trong người sôi trào, như nước sôi sùng sục không ngừng nổi bong bóng. Răng rắc, thân thể bắt đầu tan vỡ, thịt đỏ nứt ra, bên trong lấp lóe tia sáng đỏ lu mờ. Lâm Phàm bất đắc dĩ nghĩ, lại sắp phải tự giải quyết mình sao? Hắn định bắt đầu lại từ đầu, nhưng bỗng nhiên có biến đổi. Khí huyết sôi trào bỗng dịu lại, trong người hình thành vòng xoáy, không cất chứa. Linh khí, cương khí thiên địa mà phun lên. Trên tờ giấy trắng tiên giai hiện ra hàng chữ, nghịch loạn, tăng phúc mọi mặt, tiên giai thượng phẩm. Lâm Phàm cảm giác người sắp nổ tung, lực lượng khủng bố đến tột độ tràn ngập trong người. Sao có thể như vậy? Mới chỉ là tiên giai mà sao lực lượng mạnh đến thế? Ha ha, có khi nào đột phá luôn không? Lâm Phàm mừng rỡ, không dám tin, nếu thật sự đột phá thì quá sướng. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, hắn cần nhanh chóng nuốt lực lượng, xem nội tình, để coi tốc độ tăng lên đến trình độ nào. Tế bào trong người bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng. Mạnh quá. Lực lượng dịu nhẹ khuếch tán trong mật thất, nhưng sóng gợn thì khủng bố kinh người. Nội tình không ngừng tăng vọt. Lâm Phàm chợt đứng dậy, lĩnh ngộ công pháp tiên giai mang đến nội tình kinh khủng, làm hắn rất bất ngờ. Lâm Phàm hít thở dồn dập, người nặng nề, đây là nội tình đang tích lũy. Nút cộng tu vi luôn phát sáng. Có thể thăng cấp. Lữ Khải Minh bịt miệng không cho đối phương nói nữa, nàng đừng la. Sư huynh của ta đang tu luyện. Nếu bị nàng quấy rầy mang đến rắc rối cho sư huynh thì Lữ Khải Minh này tuyệt đối không tha cho nàng. Mắt Lữ Khải Minh rực cháy lửa giận, gã tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào uy hiếp đến sư huynh. Đột nhiên tầng mây trên trời cuồn cuộn như sóng chiều, dị tượng làm mọi người hoảng sợ. Thiên Tu đứng bật dậy, đây là... Lão cảm nhận uy thế siêu khủng bố từ phía Vô Địch Phong. Thiên Tu không chịu nổi, đồ nhi làm sao vậy? Đừng nói là lại đột phá nữa. Tốc độ đột phá quá mau. Dù lão đã liều mạng tu luyện nhưng xem tình hình hiện giờ, thì vẫn không bắt kịp đồ nhi. Hòa Dung đứng một bên, lo lắng hỏi, sư huynh, tiểu tử kia làm sao vậy? Thiên Tu bình tĩnh nói, còn sao nữa, chắc chắn là đột phá. Sư đệ đừng ngạc nhiên như thế, phải có niềm tin vào đồ nhi của vi huynh, biết chưa? Thật ra trong lòng lão không bình tĩnh chút nào. Hòa Dung nghẹn họng nhìn sư huynh, đôi khi lời sư huynh nói rất tổn thương trái tim người khác. Bên Vô Địch Phong biến động lớn. Một cột sáng bắn xuyên mật thất lên tận trời, đâm vào tầng mây. Mọi người giật mình. Có đệ tử kinh kêu, đó là cái gì? Vì có một thân hình to lớn đứng trên trời cao. Các đệ tử hét to, Lâm Sư Huynh, đó là Lâm Sư Huynh. Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh sẽ xuất hiện ở giữa hư không. Nhưng kỳ lạ, không phải Lâm Sư Huynh thật mà càng giống ảo ảnh hơn. Bóng dáng trên bầu trời thần uy mênh mông, đôi mắt khép mở, bế nghĩa thiên hạ, giải sáng lấp lánh quanh người làm đám người kinh. Lữ Khải Minh xem ngây người, gã cảm giác thực lực của sư huynh đang tiến bộ, trở nên khủng bố hơn, khiến người thấy sợ hãi. Các đệ tử Vô Địch Phong hò reo, Lâm sư huynh lợi hại. Đây là người mà họ tôn sùng nhất. Từ khi tham gia Viêm Hoa Tông, vào Vô Địch Phong thì quỹ tích cuộc đời của họ thay đổi nghiêng trời lệch đất, tất cả đều nhờ Lâm sư huynh mang đến. Trong mật thất, cứ như vậy đột phá. Lúc này có sét chạy trên người Lâm Phàm, lấp lóe nổ đi đùng. Hắn cảm nhận được cảm giác khác biệt, đó là tầm mắt biến đổi. Trong cảm giác nhìn trọn Viêm Hoa Tông, mọi thứ nằm trong tầm tay, một cảm giác chưa từng có. Bộp. Lâm Phàm siết chặt 10 ngón tay, sét chạy trên người thoáng chốc tan biến, hòa vào người hắn. Diệu thế cảnh, thực lực lại biến mạnh, lòng lâng lâng vẫn mãi không tan biến, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm đứng đó, bắt đầu thấy kiêu ngạo, gần đây hắn chăm chỉ quá nhiều, tốc độ tăng tu vi hơi bị nhanh. Rốt cuộc là mụ nào hét the thế, vô tình giúp mình việc lớn. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, nhấc chân bước ra. Bên ngoài, mắt Lữ Khải Minh lấp lóe tia sáng, hưng phấn hỏi, sư huynh lại biến mạnh. Gã cảm nhận lực lượng cực kỳ khủng bố trên người sư huynh. Lâm Phàm nhìn Lữ Khải Minh sau đó ngó sang bên, cô nương này hơi quen mắt, trong một chốc không nhớ ra, nhưng ngẫm kỹ thì có chút ấn tượng. Nàng là đại sư tỷ của Tịnh Không Thánh Địa mà, mới rồi là nàng la hét bên ngoài. Vừa rồi hắn có thể thành công là nhờ tiếng hét, nếu không có tiếng hét làm hắn hết hồn bị lệch đường, thì không dễ thành công sáng tạo như vậy. Bùm! Đại sư tỷ quỳ trước mặt Lâm Phàm, ngước đầu lên, nước mắt đong đầy hốc mắt, Lâm Phong chủ, cầu xin ngươi báo thù giúp tông ta được không? Ta nguyện hiến dâng tất cả, dù là thân thể hay linh hồn đều được, chỉ cầu Lâm Phong chủ báo thù giúp ta. Lâm Phàm nheo mắt nhìn đối phương, lại là dê con bị thù hận che mờ mắt. Lữ Khải Minh vội nói, sư huynh, mặc kệ nàng ta. Tông môn của họ bị Huyền Không Giáo tiêu diệt, giờ muốn nhờ sư huynh báo thù dùm, vậy chẳng phải là muốn diệt Huyền Không Giáo. Đây là mang đến rắc rối cho sư huynh. Lữ Khải Minh rất bất mãn loại người như vậy, Viêm Hoa Tông cho Tịnh Không Thánh Địa ở lại đã là tốt bụng lắm rồi, còn muốn dẫn bọn họ vào đại chiến. Chiến đấu diễn ra giữa hai tông sẽ chết bao nhiêu người. Mỗi đệ tử Viêm Hoa Tông đều rất quan trọng, không thể chết uổng được. Mặt Lâm Phàm không biểu tình, không nói chuyện, rất là hờ hững. Hắn có chút hứng thú với chuyện này. Đại sư tỷ di chuyển bằng đầu gối đến trước mặt Lâm Phàm, hai tay bấu giày của Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, cầu xin ngươi. Trừ tìm Lâm Phong chủ giúp đỡ ra nàng không nghĩ ra cách nào khác. Huyền Không Giáo quá mạnh. Với thực lực hiện giờ của họ không cách nào báo thù. Lữ Khải Minh nạt nộ, câm mồm. Nàng đừng hòng lợi dụng sư huynh của ta làm cây thương. Đây là chuyện của Tịnh Không Thánh Địa các ngươi, đừng kéo Viêm Hoa Tông chúng ta xuống. Lữ Khải Minh biết sư huynh là người tốt bụng, có lẽ thấy đối phương tội nghiệp sẽ không nỡ từ chối. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, Lữ sư đệ, nói chuyện gì kỳ, còn nhớ tôn chỉ của Viêm Hoa Tông chúng ta không? Lữ Khải Minh cúi đầu đáp, nhớ thưa sư huynh, Viêm Hoa Tông chúng ta chính nghĩa, thân thiện, trân trọng hòa bình. Lâm Phàm hỏi, đúng rồi, Viêm Hoa Tông chúng ta là người trân trọng hòa bình, nếu gặp người không hòa bình thì làm thế nào? Sư huynh, cái đó. Lữ Khải Minh mới nói một nửa đã bị Lâm Phàm ngắt ngang, nếu gặp người không hòa bình thì đành phải đánh bọn họ thành hòa bình. Tịnh Không Thánh Địa tự nhiên bị diệt tông, thê thảm biết bao. Sư đệ nhìn trẻ sơ sinh mà vi huynh thu nhận xem, không có phụ mẫu, không người thân. Lại nhìn vị này, nàng mất nguyên tông môn, vì báo thù cho tông môn mà không tiếc quỳ xuống. Nên sư huynh phải nhúng tay vào việc này, Viêm Hoa Tông ta là sứ giả chính nghĩa, không cho phép có một chút tà ác. Lâm Phàm nâng cô nương dậy, vỗ vai nàng, biểu cảm hiền hòa nói, được rồi, nàng yên tâm, bản phong chủ sẽ giúp nàng việc này, vì Viêm Hoa Tông chúng ta chính nghĩa, thân thiện, đối với những kẻ làm sằng làm bậy phải khiển trách nghiêm khắc. Đại sư tỷ nghe câu đó lại bổ nhào xuống đất, đa tạ Lâm Phong chủ. Sư huynh, ta đi tập hợp đệ tử ngay đây. Lữ Khải Minh nhận sư huynh dạy bảo, chuẩn bị đi tìm đệ tử theo sư huynh ra tông. Lâm Phàm sửng sốt, khó hiểu nhìn Lữ Khải Minh, tập hợp đệ tử làm gì? Lữ Khải Minh hơi sửng sốt nói, sư huynh, nếu muốn đi báo thù thì tất nhiên phải kêu các sư đệ qua. Lâm Phàm phẩy tay, không cần, bản sư huynh đi một chuyến là được. Chuyện này đâu cần thêm ai, một mình là đã đủ. Lữ Khải Minh giật nảy mình, lo lắng nói, sư huynh đi một mình rất nguy hiểm. Lâm Phàm phất tay, đã quyết ý, mang nhiều người đi hoàn toàn lãng phí thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện sở thích mới hình như là diệt tông. Tịnh Không Thánh Địa nhờ cậy, hắn liền muốn xuống tay với Huyền Không Giáo. Đương nhiên Lâm Phàm có tìm hiểu về thế lực này, dã tâm của giáo chủ rất lớn, muốn độc chiếm nguyên tổ vực, nhưng không thành công. Tuy không thể so sánh với Huyết Hà Tông đã bị hắn tiêu diệt, nhưng tông môn này tạm được. Lâm Phàm chưa bao giờ ghét bỏ quá ít. Đại sư tỷ lo lắng nói, Lâm Phong chủ, Huyền Không Giáo rất mạnh, một mình Phong chủ sợ là. Nàng hy vọng Lâm Phong chủ đừng lơ là. Lâm Phàm nghiêm nghị chính khí nói, sợ là cái gì, một mình bản Phong chủ đã đủ. Các ngươi ở trong tông môn, thời gian không quá muộn, phải nghiêm khắc đả kích loại tông môn không thân thiện hòa bình này. Cảm xúc ghét cay ghét đắng tà ác làm đại sư tỷ vô cùng cảm kích. Lữ Khải Minh tự thấy xấu hổ, nghe những lời sư huynh nói làm gã cảm giác tâm cảnh của mình còn yếu. Lâm sư huynh bỗng đặt tay lên vai gã, an ủi, Lữ sư đệ đừng để trong lòng. Sư đệ cũng là vì nghĩ cho sư huynh, không hy vọng sư huynh rơi vào vũng bùn. Nhưng sư đệ hãy ghi nhớ, con người còn sống không phải vì bản thân, có lẽ vì một tín niệm, dù phải trả giá mạng sống cũng không tiếc. Sư huynh luôn cố gắng vì hòa bình trên đời. Lữ Khải Minh vụt ngẩng đầu lên, những lời sư huynh nói tuy nhàm tai nhưng đối với gã thì mang lại lực lượng tràn đầy. Ở trong mắt gã thì sư huynh như được ánh sáng bao bọc. Lữ Khải Minh gật đầu nói, sư huynh, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Gã khắc ghi lời của sư huynh trong lòng. Đại sư tỷ nhìn Lâm Phong chủ, lần đầu tiên gặp mặt thì nàng có chút hiểu lầm với Lâm Phàm, giờ mới phát hiện có lẽ ấn tượng đầu tiên là thành kiến. Đại sư tỷ cảm thấy Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông khác với trong tưởng tượng của nàng. Lâm Phàm cảm thán rằng, được rồi, sư huynh đi đây, chậm mỗi giây là không biết bao nhiêu người vô tội bị huyền không giáo chèn ép. Hắn bay lên cao, xé rách hư không, ẩn vào trong, lao về phía huyền không giáo. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, lại có lý do rồi, hơn nữa lý do rất cứng rắn. Dù không có chuyện của đại sư tỷ thì hắn sẽ tìm lý do khác, ví dụ đứa bé đó được hắn thu dưỡng thành nữ nhi. Tông môn của đứa bé bị diệt, sao hắn nhịn được, phải dùng thủ đoạn cứng rắn nghiền áp. Tất cả điều này là vì chính nghĩa. Lâm Phàm xuyên qua hư không, tốc độ rất nhanh, mau hơn lúc ở thông thiên cảnh. Nếu săn bằng huyền không giáo thì thế gian này có chút tia sáng. Phía xa, các tòa kiến trúc tỏa ánh sáng huyễn lệ nổi trên cao. Nơi đó là nhà cũ của huyền không giáo. Các đệ tử huyền không giáo bị tình huống phía xa hấp dẫn. Đó là thứ gì? Đập vào mắt đệ tử, là luồng sáng chói lòa tựa như mặt trời từ xa không ngờ bay tới. Các đệ tử kinh hoàng giống to, nguy rồi, có địch tập. Lâm Phàm nhìn huyền không giáo phía xa, đến rồi. Khí thế trên người hắn tăng vọt, sau đó ầm vang đụng vào sườn núi huyền không giáo. Lực lượng cường đại nghiền áp, sườn núi bị xuyên thủng, Lâm Phàm rẽ đường gấp khúc bay vọt lên cao. Mọi người ngẩng đầu lên, không biết là thứ gì. Ánh sáng trên trời càng lúc càng chói lòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm khép hai tay lại, lao xuống, tốc độ nhanh đến nỗi làm không khí bốc cháy. Dầm. Lâm Phàm rơi xuống đất, hai tay khép lại rộng mạnh xuống, lực lượng sôi trào giữa hai nắm tay rồi bộc phát ra. Bẻ gãy nghiền nát, lực lượng hóa thành trùng kích khủng bố thổi quét huyền không giáo. Kiến trúc trôi bình bồng bị chấn động, răng rắc nứt dạn, vết nứt không ngờ lan tràn. Khi đến cực hạn chịu đựng thì kiến trúc nổi bắt đầu rơi xuống, đập xuống đất vỡ vụn ra. Răng rắc, nền đất huyền không giáo dạn vỡ, khe hở nhanh chóng lan tràn nguyên mặt đất. Phụt, sơn mạch nâng huyền không giáo rung rinh, ngọn núi dần vỡ vụn. Vô số đá to rơi, những tiếng hét thảm xen lẫn trong đó. Lâm Phàm đứng thẳng dậy, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ, phù. Rào rào. Sơn mạch hoàn toàn sụp đổ, huyền không giáo cũng thành phế tích. Mặt đất dưới chân Lâm Phàm hình thành cột đá, xung quanh đều sụp đổ. Điểm tạm được. Lâm Phàm cảm nhận điểm, tốc độ tăng đáng để người vui vẻ. Với thực lực hiện tại, hắn không cần hành động nhiều, đấm một cú là các tông môn cỡ này không chịu nổi, bị phá hủy hoàn toàn. Có người hất đá to đè người ra, không chỉ một người làm như vậy. Bên dưới phát ra tiếng gầm giận dữ. Cơn lũ khí thế như bão tố thổi tất cả đá to bay lên. Giáo chủ nhìn tình huống bốn phía, trợn tròn mắt, huyền không giáo. Giáo chủ không dám tin điều trông thấy trước mắt. Huyền không giáo biến mất, thay thế là đống đổ nát. Trưởng lão huyền không giáo còn sống sót nhanh chóng chạy lại chỗ giáo chủ, mặt họ trắng bệch, khủng hoảng hét lên. Giáo chủ, bọn họ là trưởng lão nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Mới rồi cảm giác lực lượng khủng khiếp thổi qua, sau đó trời sụp đất nứt, thân hình bị đá to đè. Nếu họ không có tu vi cường đại thì đã chết tại đây. Giáo chủ ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc đen bay bay đứng chỗ kia, là ngươi. Ừ, là ta, có gì không? Lâm Phàm nhìn giáo chủ huyền không giáo, tu vi chí tiên cảnh, trước kia mạnh biết bao, đáng tiếc chỉ đại biểu đoạn thời gian trước. Còn bây giờ, thực lực của hắn lại tiến bộ mảng lớn, lòng kiêu ngạo của hắn sắp bay lên đụng nóc rồi. Răng giáo chủ và lách cách, tức đến xì khói, lửa giận bùng nổ trong lòng gã, đáng giận, dám hủy huyền không giáo của ta, bản giáo chủ muốn ngươi chết. Giáo chủ thi triển công pháp, khí thế siêu khủng bố bao phủ trên người, thậm chí sắp ngưng tụ thành thực chất. Chết cho ta. Bùm. Giáo chủ bay lên cao, tóc dài bay rối, lực lượng cuồng bạo hóa thành nhiệt long xoay quanh trong người, mắt hổ phun lửa, ước gì bầm thay đối phương ra. Lâm Phàm lấy búa ra, nhìn phía xa, hắn xoay cổ tay ném búa. Búa lộn vòng trên trời, tốc độ siêu nhanh rạch phá hư không, chớp mắt biến mất. Tim giáo chủ rớt cái bịch, cảm giác nguy hiểm ập đến, màn sáng bảo vệ dựng lên quanh người. Mắt giáo chủ phản chiếu cây búa xoay tít bay tới, màn sáng bị cắt rách, búa bình phàm không có gì lạ nhưng đem đến tuyệt vọng vô biên cho gã. Muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa, quá nhanh. Xoẹt phập. Búa cắt làn da trán giáo chủ ra nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, không chút áp lực, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm. Lực lượng quá cường đại, giáo chủ không cách nào ngăn cản, người hóa thành luồng sáng bị đóng đinh dưới đất. Cái gì? Các trưởng lão huyền không giáo sợ, mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm. Chớp mắt giáo chủ đã bị người một chiêu giết rồi. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, chán chết, thực lực cỡ như các ngươi khiến người buồn ngủ. Hắn giơ tay lên, búa xoay tít bay trở về. Giọt máu đỏ thắm lăn dọc theo búa nhỏ xuống, đó là máu của giáo chủ, còn nóng hổi. Một trưởng lão huyền không giáo tức giận hỏi, tại sao? Huyền không giáo chúng ta không oán không thù với ngươi, tại sao muốn diệt giáo của ta? Có trưởng lão từ từ lùi lại, muốn chạy trốn. Đối phương quá khủng bố, tiếp tục ở lại đây sẽ chết người. Lâm Phàm lay hoay cây búa trong tay, bởi vì chính nghĩa, các ngươi hiểu chưa? Đối với những người không có tình yêu hòa bình, như các ngươi thì chỉ có thể bị bản phong chủ săn bằng. Búa bén thật, rất tiện tay khi chém người. Các trưởng lão huyền không giáo nhìn chằm chằm búa trong tay Lâm Phàm, sau đó nhìn giáo chủ, tất cả diễn ra quá mau, họ không kịp phản ứng. Giáo chủ ở trong lòng họ là mạnh nhất, nhưng bị đối phương một búa đóng đinh, bọn họ sợ. Có trưởng lão hét to, chạy. Nếu không chạy sẽ chết càng thảm. Nhìn các trưởng lão còn sống, Lâm Phàm dẫm chân một cái, muốn chạy. Đó là chuyện không thể. Cột đã gãy, hắn biến mất tại chỗ, chớp mắt xuất hiện trước mặt. Một trưởng lão. Trưởng lão kia kinh hoàng hét to, tha ta. Lâm Phàm lắc đầu nói, không được. Hắn hé môi thở một hơi, trưởng lão cảm giác bị lực lượng khủng bố đánh trúng, người nổ tung. Các trưởng lão chạy trốn thấy cảnh đó thì sợ đứng tim, người gì khủng khiếp quá. Người kia ở trong mắt họ quá khủng bố, không thể chống lại. Ai, chạy là thói quen không tốt, dù không đánh lại cũng phải lấy hết can đảm ra chiến đấu, bởi vì chết cũng không sợ, sao các ngươi không thể nhìn thấu điều này. Bước vào diệu thế cảnh, hắn rất muốn cảm nhận xem lực lượng mạnh cỡ nào. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, hút mạnh, sức hút mạnh mẽ bộc phát ra. Các trưởng lão bỏ chạy cảm giác thân thể bị lực hút kéo không ngờ thụt lùi. Các trưởng lão kinh hoàng hét dầm lên, không. Bọn họ ngoái đầu nhìn lại, dựng đứng lông tơ. Bọn họ không tin nổi, đối phương chỉ hút một hơi đã kiềm chế họ. Phải mạnh đến mức nào mới khủng bố như thế? Các trưởng lão không thể kiểm soát bản thân bay nhanh về phía Lâm Phàm. Chạy cũng không thể chạy thoát, cần gì lãng phí thời gian. Khi các trưởng lão sắp bay tới bên cạnh, Lâm Phàm giơ tay phải lên, búng ngón tay. Hai ngón tay ma sát phát ra lực lượng biển vỡ vực nứt. Không gian tan vỡ, bất cứ vật chất nào đều bị lực lượng phá hủy. Thân thể của các trưởng lão bị lực lượng này tàn phá trực tiếp tan rã, biến mất trong không khí, không chừa một giọt máu, bị chấn nát hết. Lâm Phàm nở nụ cười, hơi lợi hại. Bước vào diệu thế cảnh, khống chế lực lượng càng táo bạo hơn. Đặc biệt trái tim sức mạnh, mỗi lần hắn đột phá là nó điên cuồng lớn mạnh. Cứ theo tốc độ này thì không biết bao giờ mới hoàn toàn khống chế lực lượng, trở thành chúa tể lực lượng được. Mục tiêu của Lâm Phàm mãi không thay đổi, đó là trở thành chúa tể lực lượng, hắn không muốn lĩnh ngộ pháp tắc khác chút nào. Lâm Phàm nhìn quanh, xong hết. Huyền không giáo xem như thế lực không kém, nhưng đã hóa thành phế tích, hắn hết hứng thú. Lâm Phàm đi tới trước mặt giáo chủ, nhìn thân thể bị búa chém sâu vào đầu, cảm giác bất đắc dĩ. Người rất may mắn. Xem như người duy nhất giữ toàn thây trong huyền không giáo, lát nữa mang ngươi về tông, người của tịnh không thánh địa chơi ngươi thế nào thì không liên quan đến bản phong chủ. Lâm Phàm túm giáo chủ bỏ vào chữ vật giới chỉ. Hắn giơ ngón tay, không gian chấn động nhẹ, nhiều đá to rung rinh, một số chữ vật giới chỉ chưa bị bể nát bay lên. Hành vi diệt tông là không tốt, tuy tăng điểm rất nhanh nhưng quá tàn nhẫn. Đương nhiên huyết hà tông và huyền không giáo bị diệt không tính là tàn nhẫn, nên như vậy. Hòa bình là quan trọng nhất, hai tông môn này không thích hòa bình, giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng bị diệt. Nên trở về. Lâm Phàm đang định rời khỏi nhưng bỗng dừng bước. Lâm Phàm nhíu mày nói, hơi thở này khiến người rất khó chịu. Hắn rất nhạy cảm với sự khó chịu. Lâm Phàm đứng trong hư không, mắt nhìn chằm chằm phía xa, đến rồi thì đừng núp nữa, bản phong chủ đã gặp nhiều người, không nhớ ra, ngươi là ai vậy? Lâm Phàm cảm giác tuyệt đối là người quen tìm đến, nếu không sẽ chẳng cho hắn cảm giác này. Không ngờ qua thời gian ngắn mà thực lực của ngươi trưởng thành đến mức này, rất kinh người. Một bóng người xuất hiện trên trời. Vạn Quật lão tổ đứng đó, áo trắng tinh khôi, khí chất khác xưa nhiều. Lúc trước nàng còn có chút cảm giác non nớt, nhưng bây giờ cho người cảm giác có một không hai thiên địa, chí cao vô thượng. Lâm Phàm há mồm gay gắt đáp trả, mắc mớ gì tới ngươi, rách việc. Hắn ghim à đàn bà này trong lòng, là ả đã đánh hắn và lão sư trong tông môn, nếu không phải hai người vững vàng thì đã mất hết sĩ diện. Vạn Quật lão tổ cao chân mày thanh tú, bị lời nói của Lâm Phàm chọc giận, hừm. Lâm Phàm bẻ cổ kêu răng rắc, làm gì, muốn đánh nhau. Bản phong chủ chờ ngươi lâu rồi, vừa lúc có thể báo thù đàng hoàng. Ta tới nơi này không phải muốn đánh nhau với ngươi, có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, hy vọng ngươi biết. Hiện giờ vực ngoại giới bình tĩnh chỉ là hiện tượng ngắn ngủi, tuy thực lực của ngươi không tệ nhưng còn kém xa, dù đối mặt với ta thì ngươi vẫn chưa đủ sức. Vạn Quật lão tổ rất kiên cường. Trước khi vực ngoại giới dung hợp thì nàng không đánh lại tên này, nhưng sau khi dung hợp, nàng đã tìm về một phần nhỏ ngày xưa để lại, phục hồi thực lực, đủ sức chấn áp người trước mắt. Hiện giờ tất cả tài phú để lại khi vực ngoại giới dung hợp đã bị nàng tìm, được hơn một nửa. Lâm Phàm giả bộ không nghe rõ, ngươi mới nói gì? Nói là ta bây giờ vẫn không đủ sức đối diện ngươi. Vạn Quật lão tổ định hé môi nhưng bỗng ngây ra. Cái tên trước mắt nàng bùng nổ khí thế như núi lửa, tăng vùn vụt khiến người thấy sợ. Răng rắc. Người Lâm Phàm phình to, lực lượng khủng bố lan tràn, không gian tan vỡ, bốn phía đầy khe nứt màu đen như chạc cây. Lâm Phàm cúi đầu nhìn đối phương, Vạn Quật lão tổ, mụ đàn bà kia mới nói gì? Bản phong chủ không nghe rõ. Thân hình to lớn mà cuồng bạo làm Vạn Quật lão tổ bất giác lùi một bước. Khí thế này hơi khủng bố, uy thế khủng bố kinh người, lực lượng quá khủng bố làm lông tơ rung rung, không gian quanh người hắn nứt ra thành những khe hở màu đen như con rắn nhỏ không ngờ cắn nuốt không gian. Khe hở đen lan tràn vặn vẹo sau lưng hắn, theo thời gian trôi qua, khe hở dần khuếch tán ra xa. Lâm Phàm thần uy hùng hồn, phát ra khí thế khiến người cực kỳ bất an, mụ kia, mới nói gì? Bản phong chủ rất không vừa lòng với mụ. Ở trong mắt Vạn Quật lão tổ thì như ma thần buông xuống trước mặt, làm người sống lưng lạnh toát. Ngươi, biến đổi nghiêng trời lệch đất, thay đổi quá lớn. Lâm Phàm nhe răng cười nói nhảm nhiều quá, hãy để bản phong chủ xem mụ và ả đàn bà khác có gì khác nhau. Hắn giơ tay lên chụp Vạn Quật lão tổ, năm ngón tay lóe tia sáng âm u sắc lạnh, trên mỗi ngón tay ngưng tụ lực lượng, không gian bị kéo rách năm khe hở màu đen. Khủng bố. Người Vạn Quật lão tổ bắn ra tia sáng, thân hình tuyệt thế động đậy, biến mất tại chỗ với góc độ kỳ dị. Bùm. Lâm Phàm có năm ngón tay, không gian như tấm da bị hắn chộp vào tay, cơn lũ sao động cuồn cuộn, chỉ với uy lực một kích đã tạo thành uy thế khủng bố cỡ này. Vạn Quật lão tổ xuất hiện ở phía xa. Cảnh tượng kinh người xung quanh khiến nàng giật nảy mình. Vạn Quật lão tổ im lặng thật lâu sau mở miệng hỏi, vì sao lực lượng của ngươi mạnh đến vậy? Nàng rất giật mình, thắc mắc về lực lượng của hắn. He he, Lâm Phàm khổng lồ tạo áp lực lớn cho người khác, thân hình cao 10 thước vừa đúng, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Chiều cao như cự linh tộc tuy tạo áp lực mạnh nhưng cho người cảm giác vụng về. Tại sao lực lượng cường đại? Mụ kia, ngươi rất vô tri, ngươi không biết sức mạnh mới là cường đại nhất sao? Cả đám các ngươi lĩnh ngộ pháp tắc linh tinh, sao mạnh bằng bản phong chủ? Lâm Phàm chưa bao giờ hối hận chỉ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, từng có người nói chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc là hành vi ngu ngốc nhất, nhưng hắn thì cho rằng đó là vì bọn họ quá yếu. Theo đuổi đơn nhất là không sai, thúc đẩy một loại lực lượng duy nhất, đến tột đỉnh sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất. Là vậy sao? Vạn Quật lão tổ không ngờ tên này chỉ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nàng lắc đầu nói, hành vi của ngươi quá ngu ngốc. Nói năng kiểu gì? Không phải nói tiếng người thì câm mồm cho bản phong chủ. Ngu ngốc, ta thì thấy mụ mới ngu chưa từng có. Lâm Phàm rất bất mãn, cái thứ gì, dám bảo hắn ngu ngốc, muốn chết mà. Ngươi quá vô tri, mỗi người có thể lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc nhưng ngươi chỉ lĩnh ngộ một loại, phải nói rằng con đường của ngươi rất khó đi. Hơn nữa đến mặt sau ngươi sẽ phát hiện pháp tắc lực lượng không mạnh như vậy. Vạn Quật lão tổ rất khinh thường hành vi lĩnh ngộ một loại pháp tắc của Lâm Phàm, cho rằng hắn đang tìm chết. Thôi, ngươi chấp mê bất ngộ vậy cứ tự đi tiếp, nhưng ta khuyên ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, có thể lĩnh ngộ thì mau lĩnh ngộ pháp tắc khác. Cứ tiếp tục với pháp tắc đơn nhất sẽ không có kết cục tốt, pháp tắc lực lượng càng là thứ nguy hiểm nhất trong tất cả pháp tắc, bây giờ ngươi không cảm nhận được nhưng khi bước vào đạo cảnh sẽ tự hiểu. Vạn Quật lão tổ không muốn nói nhiều với đối phương, nàng còn bận việc, Huyền Không giáo đã bị diệt, nàng phải giả bộ rời đi. Nàng có thứ để lại ở đây, bây giờ lấy nó ra không phải lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm lắc người chặn đường đi của Vạn Quật lão tổ, đã đến rồi, ra oai xong muốn đi. Mụ kia, mơ hơi đẹp, muốn đi, không có cửa. Khuôn mặt thuần khiết của Vạn Quật lão tổ lộ nét hờn giận, ngươi muốn làm gì? Nàng không muốn đánh nhau với đối phương. Làm ngươi, vừa dứt lời, mắt Lâm Phàm bắn ra tia sáng, người phun trào sóng khí, hắn giơ tay vỗ về phía Vạn Quật lão tổ. Lực lượng mênh mông có thể xé rách bầu trời, bàn tay vỗ làm không khí bốn phía sôi trào như nước nóng. Vạn Quật lão tổ vung cánh tay, không gian chấn động, trực tiếp va chạm với bàn tay sinh ra sóng xung kích lớn. lực lượng thật mạnh. Giao đấu một chiêu, nàng phát hiện ngay lực lượng của tên này quá mạnh. Ha ha, hôm nay để xem mụ chạy kiểu gì. Lâm Phàm dẫm hư không, bùm một tiếng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Vạn Quật lão tổ, cuồng bạo đấm ra một đấm. Ong ong. Khuôn mặt Vạn Quật lão tổ nghiêm túc, giơ tay tỏa ngọn lửa ánh sáng chói lòa, sát chiêu sắc bén chưa biết ngưng tụ quanh người nàng, định nhờ nó đánh lui Lâm Phàm. Nhưng Vạn Quật lão tổ quá xem thường hắn. Lâm Phàm tiến vào trạng thái chiến đấu, hễ đánh nhau là sẽ không né tránh. Phập. Lửa ánh sáng bao phủ Lâm Phàm. Ánh sáng nóng bỏng đốt người hắn, thân thể nổ tung, máu tràn ra. Vạn Quật lão tổ kinh dị, không ngờ đối phương không thèm né, cứng rắn xông vào. Trong khi Vạn Quật lão tổ suy tư thì đột nhiên lửa ánh sáng cuộn trào, dường như có thứ gì sắp lao ra. Bùm! Người Lâm Phàm đẫm máu xuyên qua lửa ánh sáng, siết chặt nắm tay đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Quật lão tổ. Người Vạn Quật lão tổ tỏa sáng, giải sáng thần chiếu sáng thiên địa. Vạn Quật lão tổ đã nổi giận, cái tên này. Ta vốn không muốn đánh với ngươi, nhưng đừng khinh người quá đáng. Nàng tìm thứ mình đã để lại hỏng phục hồi thực lực, tình cờ đến huyền không giáo. Thấy cảnh đó, nào ngờ tên này muốn xuống tay với nàng. Khinh ngươi rồi sao? Lúc trước ngươi cũng khi dễ chúng ta không nhẹ. Lâm Phàm tung nắm đấm va chạm với ánh sáng thần, thoáng chốc thiên địa chấn động, sóng gợn lực lượng khuếch tán ra ngoài. Nhưng hắn không dừng tay mà nhìn đối phương chằm chằm, thân hình rạch phá hư không kéo một vệt đen ngòm. Hắn quát to, nắm đấm giáng xuống bao trùm Vạn Quật lão tổ. Ầm ầm. Vạn Quật lão tổ không ngờ thực lực của tên này mạnh như thế, tuy có màn sáng bao phủ nàng nhưng màn sáng vỡ vụn. Ta đánh trúng ngươi. Lâm Phàm giữ tư thế hơ nắm đấm, hắn đã cảm nhận được mu bàn tay ma sát với khuôn mặt mềm mại. Bốp. Bóng dáng khuynh thành tuyệt trần như đạn pháo đập xuống đất, bụi bay lên mù mịt. Lâm Phàm đứng trên cao, ánh mắt bễ nghễ nhìn chăm chú bên dưới, cảm giác thế nào hả Vạn Quật lão tổ? Có cảm giác được cơn đau nóng rát như thân thể bị tê liệt không? Lâm Phàm cúi đầu, nắm tay dính chút máu, nhưng không phải máu của hắn mà là Vạn Quật lão tổ. Răng rắc. Trong phế tích truyền ra tiếng quát, ngươi đáng giận. Đá vụn chôn sâu Vạn Quật lão tổ bị hất văng ra, nàng đứng dậy, cúi đầu phun ra búng máu, nửa bên mặt sưng phù nhưng không thể che đậy nét đẹp quyến rũ của nàng. Tí tách tí tách. Máu nhỏ giọt từ cằm nàng, Vạn Quật lão tổ ngước đầu nhìn lên cao, bóng người kia khiến nàng tức giận. Lâm Phàm nhếch mép cười hỏi, như thế nào? Lực lượng của bản phong chủ có đủ không? Nếu cảm giác không đủ thì thêm lần nữa. Rốt cuộc báo thù, nhưng chưa báo thù của lão sư. Khi đó một mình mụ đàn bà này nghiền áp hai sư đồ, nên hắn phải để lão sư dạy cho đối phương một bài học mới được. Vạn Quật lão tổ lấy viên đan dược ra nuốt vào bụng, khuôn mặt sưng múp dần dẹp xuống. Nữ nhân luôn có lòng thích cái đẹp. Lâm Phàm lạnh lùng liếc một cái, xì, hết sưng rồi lát nữa lại làm ngươi sưng lên. Lâm Phàm nhấc chân đạp nát hư không, lao xuống chỗ Vạn Quật lão tổ. Khí thế rất khủng bố, hình thành dòng khí kinh khủng, Vạn Quật lão tổ ở bên dưới cảm giác thiên địa bấp bênh, tất cả đổ ập xuống nàng. Vạn Quật lão tổ giơ tay lên, mấy trận văn hiện ra, tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng rồi trận văn tan vỡ. Vạn Quật lão tổ giật nảy mình, sống lưng lạnh toát, dịn mồ hôi lạnh, cái gì? Nàng không ngờ lực lượng của tên này khủng bố như thế, trận văn không chịu nổi đã tan vỡ. Lâm Phàm hét to một tiếng, đừng quá giật mình, nằm xuống cho lão tử. Nắm đấm rực cháy lửa từ trên cao đấm mạnh xuống. Bùm! Tiếng gầm rú kinh thiên động địa bộc phát ra. Mặt đất bị lực lượng khủng bố trùng kích không ngờ nứt vỡ, đá vụn bay lên, phạm vi mấy trăm dặm rung lắc dữ dội. Có tiếng hét thảm. Là giọng của Vạn Quật lão tổ. Nắm tay của Lâm Phàm bao phủ Vạn Quật lão tổ, hung hăng đè nàng bẹp dí. Vòi máu phun ra nhuộm đỏ mu bàn tay của Lâm Phàm. Lửa cháy nóng bỏng sôi trào phá tan cương khí của Vạn Quật lão tổ, đốt quần áo nàng. Thân hình tỏa sáng lấp lánh, nhưng với Vạn Quật lão tổ thì cả người sắp nổ tung. Vạn Quật lão tổ rít gào, sao ngươi dám? Mắt nàng đỏ ngầu, hoàn toàn bị Lâm Phàm chọc giận. Vớ vẩn. Bản phong chủ không dám đánh ngươi chứ chẳng lẽ thương ngươi sao? Đồ đàn bà ngực lép, ngươi không có thứ làm phụ nữ kiêu hãnh nhất thì lên mặt cái khỉ gì? Hai nắm tay của Lâm Phàm rơi mạnh xuống như pháo nã ầm ầm. Dầm. Trời sụp đất nứt, vết dạn như rồng nứt vỡ khắp nơi. Khí huyết khủng bố quấn quanh người Lâm Phàm, tuôn trào từ lỗ chân lông, khu vực này đã bị hắn khống chế. Mụ kia, hãy cứ chìm đắm dưới sự chi phối khủng bố của bản phong chủ. Đấm mệt mỏi, hắn giơ chân đạp mạnh, từng cú dẫm liên tục, mặt đất rung rinh chìm xuống. Lâm Phàm rất cản rỡ, không ngờ có ngày như vậy, hắn luôn muốn đánh tơi bởi mụ đàn bà này, chẳng ngờ hôm nay có cơ hội đó. Vạn Quật lão tổ bị hắn dẫm dưới chân liên tục phun máu. Đột nhiên người nàng tỏa sáng, là một hạt châu. Hạt châu lấp lóe mang theo Vạn Quật lão tổ thoát khỏi dưới chân Lâm Phàm, bay đi xa. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, thấy Vạn Quật lão tổ trần truồng đứng đó, thấy hết toàn thân, tiếc rằng chỗ kia như sân bay, tuy nó có màu hồng. Lâm Phàm nhe răng cười, hi hi, nhìn nửa người trên của mụ còn tưởng là nam chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vung vẫy cánh tay, chuẩn bị đánh đối phương tan nát. Khốn kiếp! Có gió thổi qua, Vạn Quật lão tổ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy mình trần truồng, gò má trắng nõn ửng đỏ, nhưng mắt tóe lửa. Vạn Quật lão tổ giơ ngang tay che ngực phẳng, một tay khác che phía dưới. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đừng che, ai thèm xem, dao chém ngang xuống chưa chắc cắt trúng thứ gì. Hắn siết ngón tay kêu rôm rốp, mới rồi đánh ra bộ chiêu thức liền mạch rất sướng, hắn chưa bao giờ cảm giác sung sướng như vậy. Lâm Phàm muốn đánh đối phương lâu rồi, giờ có thể đánh trúng, loại, cảm giác này rất tuyệt. Nhưng xem tình huống của đối phương hiển nhiên không cam lòng. Lâm Phàm cười nói, bản phong chủ luôn thấy lạ, ngươi tăng thực lực rất nhanh. Thanh Oa từng nói với lão Hắc là ngươi đã tồn tại mấy vạn năm, tức là mụ phù thủy già vạn tuổi, nhưng xem bộ dạng xấu hổ của ngươi có lẽ là chuyển kiếp. Ngươi trà trộn trong vực ngoại giới, lúc thì ở bên này, khi thì ló mặt bên kia, có phải đang tìm lực lượng để lại trong kiếp trước không? Vạn Quật lão tổ mặt biến sắc, a, nàng không ngờ tên này đoán trúng. Lâm Phàm suy tư, lẩm bẩm, đúng phải không? Bản phong chủ đã đoán đúng, nhưng tại sao ngươi xuất hiện ở nơi này? Có phải vì chỗ này có thứ ngươi cần? Vạn Quật lão tổ nhanh chóng phản ứng lại, mặt không biểu tình nhìn Lâm Phàm, nhưng tim thì rớt cái bịch, không rõ vì sao tên này biết rõ ràng như vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói, tuy bây giờ ngươi không có biểu tình nhưng chắc trong lòng rất giật mình, có phải đang nghĩ, ôi chao, sao bản phong chủ biết không? Nói cho ngươi, toàn thân của ngươi đều bị bản phong chủ nhìn thấy hết, còn có thể che giấu cái gì? Hắn rất tò mò về Vạn Quật lão tổ, nàng làm sao sống đến hiện giờ? Và sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm đương nhiên không sợ chút nào, hắn đang nghĩ chuyện xảy ra sau đó có thú vị không? Nếu không quá thú vị thì hắn không hứng thú xen vào. Vạn Quật lão tổ tức giận nghiến răng nghiến lợi, chưa từng ghét một người đến vậy, nhà ngươi. Tên này khiến nàng rất ghét, nhưng bộ dạng hiện giờ của nàng rất kỳ cục. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng, vung tay lên, đôi mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi thay quần áo đi, bản phong chủ nhìn thân thể của ngươi rất khó dồn sức đánh. Đừng để bụng, giữa nam và nữ chỉ là một lớp da thịt, ký ức mắt rất ngắn ngủi, sẽ không mang đến tổn thương thực chất cho ngươi. Cả người Vạn Quật lão tổ sôi trào khí huyết, ngươi... Nàng rất muốn đạp dẹp hắn, nhưng xem đối phương thật sự cho nàng cơ hội mặc đồ. Khi Vạn Quật lão tổ nhúc nhích thì bỗng con người có rút. Lâm Phàm cuồng bạo xé rách hư không lao về phía Vạn Quật lão tổ. Mụ kia, thật sự tin ta sẽ cho ngươi cơ hội. Khi chiến đấu có thể ít đấu võ mồm nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hai tay Lâm Phàm khép lại nặng nề đập xuống, lực lượng sôi trào xuyên thấu không gian đè lên người Vạn Quật lão tổ. Bùm! Lực lượng nổ tung, một cột sáng khủng bố bộc phát ra từ hai nắm tay của Lâm Phàm. Vạn Quật lão tổ sắp không xong rồi, rất bực tức. Răng rắc, hạt châu vỡ vụn hóa thành vô số đốm sáng bao phủ người nàng. Lâm Phàm cảm thấy đốm sáng có chút tác dụng, ngăn cản lực lượng của hắn được. Trên những đốm sáng đột nhiên hiện ra một trận văn, Lâm Phàm phát hiện mình bị sức mạnh to lớn bắn ngược về, đến từ lực lượng tấn công Vạn Quật lão tổ. Bùm, Lâm Phàm lùi lại, cổ tay rách toạc, máu tuôn rơi. Lợi hại, đây là đẩy ngược lực lượng đã nhận. Lâm Phàm không ngờ Vạn Quật lão tổ còn có chiêu như vậy. Hắn đã xem thường đối phương, quả nhiên người sống mấy vạn năm nếu không có chút thủ đoạn mới là xạo. Lâm Phàm cảm giác lực lượng kinh khủng ập đến, hắn giơ hai tay đỡ. Bùm! Lực lượng nổ tung, Lâm Phàm lùi nhanh về. Hắn vung hai cánh tay, bật cười, lợi hại, rất lợi hại. Thủ đoạn của mụ hơi cao đấy, một thời gian không gặp chẳng những thực lực tăng mạnh nhiều, thủ đoạn cũng ghê gớm hơn. Phía xa, Vạn Quật lão tổ được quầng sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng bao trùm, có lực lượng đang tăng cao trong vầng sáng. Bùm! Ánh sáng nổ tung, một bóng người xuất hiện giữa hư không. Xoẹt xoẹt! Một tay Vạn Quật lão tổ cầm cây trường thương màu vàng khắc hoa văn phức tạp, nàng đứng lơ lửng trên trời, mái tóc dài bay sau người, ánh mắt sắc bén, người tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, thay đổi lớn so với lúc trước. Vạn Quật lão tổ khoác áo giáp, giọng ồm ồm như tiếng trời đại đạo chấn động cõi đời. Lâm Phàm, ngươi rất quá đáng. Lâm Phàm bật cười, a, có chút khác, chịu lấy ra bản lĩnh thật sự rồi. Không ngờ Vạn Quật lão tổ thay đổi hẳn, xem tình huống hiện tại thì khí thế mạnh hơn lúc trước nhiều. Nhưng ta nói nhé mụ kia, áo giáp của ngươi không được tốt lắm, rõ ràng không có ngực mà chỗ đó u cục nhỏ, ngươi đang tự ám thị hay? Lâm Phàm chưa nói hết câu đã cảm giác tia sáng lạnh sắc bén xé gió bay tới. Hắn nghiêng đầu, trường thương vàng phá không bay tới đâm vào hư không, trường thương dán sát sườn mặt hắn. Lâm Phàm vỗ trường đẩy trường thương văng ra. Tí tách, nóng hổi, có máu ứa ra từ gò má. Tuy thương không đâm trúng hắn nhưng mũi nhọn cắt rách da. Tốc độ rất nhanh. Thực lực của vạn quật lão tổ tăng nhanh nhiều, áo giáp khoác trên người nàng e rằng không đơn giản. Mắt vạn quật lão tổ bắn ra tia sáng vàng, vốn không định ra tay với ngươi, nhưng ngươi quá đáng. Thôi được, hôm nay sẽ cho ngươi biết mình nhỏ bé cỡ nào. Vạn quật lão tổ đứng trên cao, người tỏa sáng tựa như vị thần. Lâm Phàm cười cười, ngoắc tay, vậy sao? Đừng nói nhảm, tới đây, vừa lúc cho bản phong chủ xem bà già sống mấy vạn năm nhà ngươi có khả năng gì. Vạn quật lão tổ tức điên, láo lếu. Tia chớp rạch phá hư không, từ người vạn quật lão tổ bộc phát ra uy thế ngút trời. Sấm sét dày đặc hư không, thiên địa tối sầm. Vạn quật lão tổ biến mất tại chỗ, một luồng sáng xẹt qua hư không, sấm sét quấn quanh trường thương. Hư không chấn động hình thành bão tố thế thương, uy thế vô song, có thể xé rách thiên địa. Chiến trường viễn cổ. Mở bắp ra, uy thế khiến người sợ bùng nổ. Gót chân Lâm Phàm đạp hư không, biến mất tại chỗ. Lôi ngục. Vạn quật lão tổ hiện hình, trường thương rạch mạnh, lôi kéo sấm sét thiên địa, phạm vi trăm ngàn dặm bị sấm sét bao phủ. Vô số tia chớp chìm nổi trong không gian, xẹt đùng trườn bò. Mắt vạn quật lão tổ lóe tia sáng lạnh, nhìn thấy không? Pháp tắc lôi đình chí cường, dù có thể cứng rắn đỡ nhưng thân thể của ngươi cũng rơi vào trạng thái tê liệt. Tia chớp bò trên người Lâm Phàm, nổ đì đùng. Đây là pháp tắc lôi đình, lôi kéo sấm sét trên trời giáng xuống trần gian. Bùm! Lâm Phàm hiện ra, mắt lấp lóe tia hưng phấn, siết năm ngón tay đấm vào vạn quật lão tổ. Đừng nói nhảm, chơi! Vạn quật lão tổ ngạc nhiên. A! Nàng thấy thân thể tên này bị tia chớp của nàng phủ lên, nhưng tốc độ vẫn như cũ, làm nàng nhíu chặt mày. Lúc này không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, trường thương kéo theo mảng lớn tia chớp đâm thẳng vào Lâm Phàm. Ầm ầm! Chấn động vô tận thổi quét thiên địa, biển sét rung rinh tan vỡ. Lâm Phàm hét to một tiếng, pháp tắc lôi đình cái khỉ gì, biến cho bản phong chủ. Ở trước lực lượng thì chẳng là cái thá gì. Lực lượng như sóng chiều bộc phát ra. Hai lực lượng va chạm vào nhau, góc trời này như lò lửa thiên địa luyện hóa tất cả. Vạn quật lão tổ khẽ quát, giam cầm. Nàng há mồm phun luồng sáng vàng bao phủ bên trên Lâm Phàm, muốn giam cầm tất cả. Cái gì? Chớp mắt Lâm Phàm lao ra khỏi vầng sáng vàng, khí thế như rồng bay lên cao, đấm vào vạn quật lão tổ. Nàng không tin được, giam cầm vô dụng. Vạn quật lão tổ là nữ nhân có ý thức chiến đấu mạnh nhất mà Lâm Phàm từng gặp, khoảnh khắc nghĩ ra hậu chiêu, đánh trả ngay. Lâm Phàm đâm tới, đối mặt một kích sắc bén của vạn quật lão tổ nhưng hắn không né tránh, mà cứng rắn va chạm. Phập, trường thương đâm xuyên cánh tay của Lâm Phàm, máu phun ra. Vạn quật lão tổ không ngờ tên này không thèm né. Trực tiếp xông lên, chuyện gì đây? Sau đó nàng tái mặt. Dù bị trường thương xuyên thủng cánh tay thì Lâm Phàm không ngừng lại, hắn áp sát vạn quật lão tổ, đấm vào bụng nàng. Bốp, vang tiếng nổ, uy lực một đấm kinh thiên động địa. Vạn quật lão tổ cong gập người, phun ra búng máu, người bị va đập mạnh rớt xuống đất cái rầm. Vạn quật lão tổ không dám tin chuyện này xảy ra. Khi nàng rớt xuống đống đổ nát thì nổ vang, cho tàn bay kín trời. Lâm Phàm không nương tay. Hắn lao xuống, muốn chiến thì phải đánh cho đến khi một bên hoàn toàn tan vỡ, không có chút sức chống cự. Mụ kia, để xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hai tay Lâm Phàm khép lại, dùng chiêu thức hắn thích nhất tức là hai nắm tay thô bạo nặng nề đập xuống, hoàn toàn đập nát đối phương. Trong hố sâu phế tích, vạn quật lão tổ hộc máu thở hổn hển, nàng không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy, không có đường chống trả. Vạn quật lão tổ vụt ngẩng đầu lên, ảo ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Tốc độ siêu nhanh, dấy lên uy thế khủng bố. Vạn quật lão tổ thầm rít gào, không được. Sao nàng có thể thua ở đây được? Đường đường là vạn quật lão tổ, sao có thể thua ở chỗ này? Nhưng khi vạn quật lão tổ không cam lòng định lao lên, thì lực lượng khủng bố kia đã giáng xuống. Đùng! Vạn quật lão tổ cảm giác óc sắp văng ra, bộ não trống rỗng, co gập người, đầu ngửa ra sau, mở miệng phun máu. Lực lượng xuyên suốt, mặt đất nứt dạn bốn phương tám hướng. Huyền không giáo vốn đã thành phế tích. Tan thành mây khói, giờ khói bụi cũng hóa thành hư vô trong trận chiến đấu này. Sao có thể như vậy? Vạn quật lão tổ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua tại đây, nàng không tưởng tượng ra sẽ thua bất cứ ai trong nguyên vực ngoại giới này. Dù chết thì nàng nên chết trong tay những cường giả khủng bố mới đúng. Vạn quật lão tổ muốn nhúc nhích, nhưng không thể động đậy một ngón tay. Bộp! Lâm Phàm đứng lên, vươn tay bấu đầu vạn quật lão tổ, xách nàng lên đưa tới trước mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mụ kia, lúc trước ngươi nói cho bản phong chủ nhận biết bản thân nhỏ yếu cỡ nào, nhưng tình hình hiện giờ hình như mụ không làm ta cảm nhận mình nhỏ yếu bao nhiêu, mụ nói sao đây? Vạn quật lão tổ cúi đầu, lắp bắp, ngươi. Mặt nàng lộ rõ không cam lòng. Lâm Phàm bẽ cổ, ta nói với mụ rồi, lực lượng là mạnh nhất, giờ mụ đã sâu sắc cảm nhận sức hấp dẫn của lực lượng lớn cỡ nào chưa? Đôi mắt nóng bỏng nhìn Vạn Quật lão tổ không chớp mắt. Đối diện ánh mắt có tính xâm lược cực mạnh, Vạn Quật lão tổ cúi đầu, rất không cam lòng, nàng muốn vùng vẫy, nhưng nhích nhẹ là cả người muốn nứt ra, dường như xương cốt vỡ vụn. Vạn Quật lão tổ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, không yếu thế, không van xin, người muốn giết cứ giết, cần gì nhục nhã ta. Lâm Phàm nhe răng cười nói, giết ngươi làm gì, bản phong chủ đã báo thù, nhưng lão sư của bản phong chủ còn chưa đánh ngươi. Ngươi từng đánh bản phong chủ và lão sư một trận như tử trong tông môn, sao có thể bỏ qua dễ vậy được. Tâm tình của Vạn Quật lão tổ rất tệ, như gặp quỷ. Nàng không biết chuyện này là sao, vì sao mình sơ sẩy như vậy. Càng làm Vạn Quật lão tổ sợ là, thực lực của tiểu tử này mới chỉ là diệu thế cảnh, còn nàng đã đến đạo cảnh sơ kỳ. Đây là khoảng cách đại cảnh giới, huống chi với thủ đoạn, thực lực của nàng nên nghiền áp hắn mới đúng. Lâm Phàm hỏi, rất muốn chờ một lúc, có người đến cứu ngươi không? Nếu có thì bản phong chủ sẽ chờ một lát, đợi đồng bạn đến cứu ngươi cũng được. Vạn Quật lão tổ không đáp lại, làm gì có ai tới cứu nàng, nếu có thì tốt rồi. Lâm Phàm thu công, thân hình trở lại kích cỡ bình thường, đương nhiên tay hắn vẫn bấu đầu Vạn Quật lão tổ. Vạn Quật lão tổ nhỏ giọng nói, ngươi có thể đừng chụp ta như vậy không? Cảm giác bị người bấu đầu rất tệ, đặc biệt đối với nàng càng là sỉ nhục không thể chịu đựng, dù nàng bị giết cũng sẽ không cau mày. Lâm Phàm đung đưa qua lại, không thèm nể mặt, như thế nào? Không thích. Tay phải của bản phong chủ chộp ngươi này, còn dùng tay trái nữa, ngươi làm gì được bản phong chủ? Vạn Quật lão tổ bị đùa đỏ mặt, tức ói máu, đã bị chọc giận bể phổi. Ngay sau đó Vạn Quật lão tổ nở nụ cười. Lâm Phàm hỏi, có gì buồn cười? Vạn Quật lão tổ không trả lời, vẫn cười, cười rất hưng phấn, đôi mắt tối tăm bỗng tỏa sáng. Bốp! Lâm Phàm đấm vào bụng Vạn Quật lão tổ, làm nàng đau suýt xỉu. Bản phong chủ hỏi ngươi cười cái gì, có gì buồn cười? Nếu bị nam nhân che chở phụ nữ thấy thủ đoạn này chắc chắn sẽ gầm giống, muốn liều mạng với Lâm Phàm. Đối với nữ nhân khuynh thành như vậy mà cũng nặng tay được, còn tính người không? Vạn Quật lão tổ ho sặc sụa, khụ khụ khụ. Cú đấm này không quá mạnh, nếu không thì nàng đã không chịu nổi. Vạn Quật lão tổ không ngờ tên này vô lý đến vậy, bá đạo vượt sức tưởng tượng của nàng, cũng muốn chửi thề. Muốn biết nàng cười cái gì thì hỏi một câu được rồi, có cần thượng cẳng tay hạ cẳng chân vậy không? Vạn Quật lão tổ nói, ta cười cái gì? Ta cười mấy vạn năm nay vực ngoại giới không đến nỗi vô dụng, ngươi cho ta nhìn thấy chút hy vọng, thậm chí là hy vọng có thể kề vai chiến đấu. Lâm Phàm xoay Vạn Quật lão tổ qua trước mặt mình, nghiền ngẫm nhìn nàng, hy vọng khỉ khô, tác chiến con mắt. Tu vi cỡ như ngươi mà muốn kề vai chiến đấu với bản phong chủ. Đang mơ hả? Hay ngươi muốn lôi kéo làm quen hòng tìm kiếm đường ra? Ánh mắt đó làm Vạn Quật lão tổ hơi khó chịu, nàng nhìn hướng khác, không đối diện với Lâm Phàm. Ngươi sai, đó không phải thực lực thật sự của ta. Có lẽ ngươi đã biết, vực ngoại giới dung hợp hiện giờ chỉ là khởi đầu, nguy hiểm cuối cùng chưa buông xuống. Khi nó buông xuống thì tất cả sẽ biến đổi, ngươi hiểu không? Vạn Quật lão tổ nhìn thấy hy vọng trên người Lâm Phàm, tuy chưa mạnh lên nhưng với tu vi diệu thế cảnh nghiền áp nàng đã đủ bất phàm. Có lẽ đến khi đó người này sẽ giúp đỡ lớn. Lâm Phàm lắc đầu, hắn không hiểu, không rõ, đám người các ngươi thật thú vị, chuyện trước mắt còn chưa qua đã lo về sau. Nghĩ xa quá. Vạn Quật lão tổ vụt ngẩng đầu, thẫn thờ, câu trả lời của tên này làm nàng rất tức giận, muốn đập chết Lâm Phàm cho rồi. Vạn Quật lão tổ không nhịn được gầm giống, ngươi thật sự không hiểu sao? Đợi đến lúc đó thì ngươi không cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Nếu không phải nàng không đánh lại đối phương thì rất muốn xẻ đầu tên này, ra xem có cái gì bên trong. Được rồi, lải nhải nhiều quá. Bản phong chủ không rảnh khoác lác với ngươi nữa, theo bản phong chủ về tông. Cho lão sư đánh ngươi một trận rồi bản phong chủ bóp bể đầu ngươi. Lâm Phàm xách Vạn Quật lão tổ trực tiếp xuyên thấu hư không, lao về phía tông môn. Ngươi, Vạn Quật lão tổ sắp điên rồi, không biết nên nói cái gì. Còn về cái chết thì nàng không sợ, chỉ không cam lòng chết như thế này. Sao Lâm Phàm không hiểu những gì Vạn Quật lão tổ nói, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết. Nhưng suy nghĩ nhiều làm gì, nếu đến lúc đó thì tự nhiên hiểu thôi. Dù ai đến cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Càng đừng nói diệt Viêm Hoa Tông. Đến lúc không đánh lại thì mở vận rủi cuồn cuộn ra, không sợ chết cứ nhào vô kiếm ăn. Đương nhiên Lâm Phàm không hy vọng đến mức đó. Hắn hỏi à đàn bà này giấu thứ gì ở đây, nhưng nàng không chịu nói. Không sao cả, mang về tông môn rồi tính. Viêm Hoa Tông. Các đệ tử vẫn như bình thường, không thay đổi quá nhiều. Đối với các đệ tử trông giữ sơn môn thì công tác mỗi ngày là canh giữ nơi đây. Đây là công tác tràn ngập cảm giác vinh dự, bọn họ sẽ không trao cho ai khác. Phía xa có tia sáng bắn tới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn. Sư huynh trở lại. Tuy rằng sư huynh ra ngoài không lâu, nhưng mỗi khi thấy sư huynh trở về là bọn họ siêu hưng phấn, cảm giác sung sướng khó tả. Hai người hào hứng hô tay hướng trên trời, sư huynh. Một đệ tử tiếc nuối nói, nếu ta là nữ thì tốt rồi. Một đệ tử vụt ngoái đầu lại, thộn mặt ra nhìn đồng bạn, như gặp quỷ, lời này mà cũng nói ra được. Đại điện, Lâm Phàm đáp xuống, hét hướng phía xa, lão sư mau qua đây, có việc vui lớn. Lâm Phàm vẫn xách vạn quật lão tổ trong tay không buông xuống, phòng ngừa à đàn bà này dùng thủ đoạn gì trốn khỏi tầm mắt hắn, tuy khả năng này rất thấp. Vạn quật lão tổ hơi thở dốc, nhưng nàng bị thương rất nặng, chỉ có cách phục hồi từ từ. Ngươi mang ta về chỉ vì để lão sư của ngươi thắng ta. Lâm Phàm cười nói, thắng ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, là đánh ngươi mới đúng. Lâm Phàm nhìn quanh, đã có nhiều đệ tử xúm lại. Sư huynh đang xách cái gì vậy? Không biết, chúng ta đi xem thử, cảm giác có chuyện ghê gớm. Sư huynh luôn mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta, có lẽ lần này cũng là chuyện gì ghê gớm lắm. Các đệ tử nhanh chóng xúm lại, nhưng khi thấy sư huynh xách một người thì tập thể ngẩn ngơ. Hình như là nữ, còn rất đẹp. Đúng rồi, xinh đẹp quá, như tiên nữ, ta chưa từng thấy mỹ nữ như vậy. Các ngươi xem kìa, hình như nàng bị thương rất nặng, không lẽ bị sư huynh đánh? Xem ra nữ nhân này không phải người tốt, dù sao sư huynh của chúng ta chỉ đánh nữ nhân xấu. Ánh mắt của các đệ tử Viêm Hoa Tông không kém, sẽ không nhận lầm xấu đẹp. Nhưng bọn họ rất tin tưởng Lâm Phàm, tuy nữ nhân này rất đẹp, nhưng bị sư huynh của họ trấn áp thì chắc chắn không phải người tốt. Có đệ tử nhìn vạn quật lão tổ, thấy hơi quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Có đệ tử nhớ ra lần trước trong tông môn, là nữ nhân này trấn áp sư huynh và trưởng lão mà. Tuy lần đó họ không thấy rõ cảnh hai người bị trấn áp nhưng biết sư huynh và trưởng lão thua thật, chẳng qua không nói ra. Xem ra nàng đã bị sư huynh hàng phục, thật là chuyện đáng mừng, nên mở tiệc ăn mừng. Đại sư tỷ Tịnh Không Thánh Địa nghe nói Lâm Phong chủ trở về thì lật đật chạy lại, tim đập nhanh. Lâm Phàm thấy đại sư tỷ, hắn ném xác giáo chủ Huyền Không giáo qua, xác chết ở đây. Các ngươi tự giải quyết, ta còn bận việc, không cần cảm tạ. Không ngờ đi Huyền Không giáo một chuyến lại gặp đàn bà vạn quật lão tổ, thuận tiện báo thù, hắn siêu may mắn. Đại sư tỷ quỳ dưới đất dập đầu cảm ơn Lâm Phàm, sau đó ánh mắt sắc lạnh túm xác giáo chủ Huyền Không giáo đi xuống núi. Nàng muốn mang theo xác chết đi bái tế đồng bào. Các đệ tử thấy sư huynh đột nhiên ném xác chết ra thì giật nảy mình. Thấy nữ nhân được sư huynh thu nhận quỳ xuống dập đầu, thì họ hiểu xác chết đó là kẻ thù. Sư huynh đi ra ngoài báo thù cho bọn họ. Lâm Phàm vô hình càng nổi tiếng hơn. Lữ Khải Minh đứng phía xa, sốt ruột lấy sổ nhỏ và bút ra ghi lại cảnh này, để tương lai truyền lưu thiên cổ, cho người đời sau học tập. Thiên tu từ Sơn Phong chạy tới, không biết Đồ Nhi kêu có chuyện gì. Sao vậy Đồ Nhi? Khi thấy người trong tay Đồ Nhi thì thiên tu giật nảy mình, rồi cười toe, nụ cười mang hơi hướm vui sướng khi người gặp họa. Hay à, thì ra là đàn bà này. Cảnh tượng hôm đó còn rõ ràng trước mắt lão. Vĩnh viễn không thể nào quên. Hai sư đồ bị một đàn bà đánh, nói ra mất mặt chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên tu hắng giọng dò hỏi, chuyện này là sao hả Đồ Nhi? Lão phải giữ dáng vẻ ổn trọng chút, dù sao có nhiều đệ tử ở xung quanh, không thể hét to, tung đòn liên tục đánh bẹp dí đàn bà này. Sẽ bị mất hình tượng. Lâm Phàm cười nói, có chuyện lớn thưa lão sư. Đồ Nhi ở bên ngoài gặp mụ này, trực tiếp hung hăng trấn áp. Vốn định một đấm đánh nát, nhưng nói lần trước làm sai chuyện, muốn xin lỗi lão sư, nên Đồ Nhi mang về, để xem muốn thế nào. Tâm tình thiên tu lâng lâng, thì ra là vậy, người trẻ tuổi, làm sai chuyện có thể tha thứ. Lâm Phàm tiếp lời, lão sư rộng lượng vị tha, nhưng nàng nói phải bị lão sư đánh một trận mới yên lòng. Vạn quật lão tổ rất muốn nói chuyện, thà chết chứ không chịu nhục, nhưng cái tên đáng giận bóp cổ họng nàng, không cho nàng nói nên lời. Vạn quật lão tổ chỉ có thể nghe hai người đối thoại từng câu. Hỏa Dung chạy tới, ai vậy sư huynh? Làm người phụ trách việc lớn nhỏ trong tông môn, Hỏa Dung rất để bụng việc trong tông môn. Đặc biệt khi thấy nữ nhân này thì Hỏa Dung nhớ lại, trông rất quen mắt, đó là nữ nhân lần trước đến tông môn đánh sư huynh và tiểu tử kia như tử mà. Không ngờ giờ đổi chiều, hôm nay gió thổi Viêm Hoa Tông, bị tiểu tử này bóp trong tay, kết cục sẽ không tốt lành gì. Tội lỗi, làm người nữ nhân quá kiêu ngạo. Nhìn tình huống hiện giờ xem, đây là kết cục của sự vênh váo, khả năng an toàn rời khỏi Viêm Hoa Tông là bằng không. Thiên tu mặc kệ Hỏa Dung, lão đá lông nheo với Đồ Nhi, như đang hỏi tiếp theo nên làm gì. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hắn rất muốn đánh nát, nhưng gần đây nhà vệ sinh hơi điều hưu, lâu rồi không kéo người mới vào lao động cải tạo. Lão sư, mụ này từng rất bất kính với tông môn chúng ta, theo Đồ Nhi thấy hay là bắt đi dọn nhà vệ sinh, lão sư thấy sao? Lâm Phàm cho rằng thực lực của đàn bà này không yếu. Có thể mang đến lực lượng mới mẻ, cho tông môn. mấy tên kia thì đã không được, tu vi không theo kịp, nên đổi người. Thiên Tu cười nói, ừ, rất tốt, ý tưởng này của Đồ Nhi khá hay. Người trẻ tuổi làm sai chuyện nên cho cơ hội thứ hai, ở lại tông môn lao động giáo dục xem như cho họ cơ hội thay đổi làm lại. Trong lòng lão vẫn muốn đánh ả đàn bà này, lúc xưa bọn họ bị ả đánh như tử. Hỏa Dung sớm nhìn thấu hai sư đồ này, nên rất là khinh thường. Sợ rằng trong lòng hai người đều muốn đánh chết ả đàn bà này. Các đệ tử xì sầm nhỏ to. Thiên Tu trưởng lão thật đáng giá tôn kính, còn cho nữ nhân này cơ hội thay đổi làm lại con người mới. Đúng rồi, nhưng nữ nhân này cũng đi dọn nhà vệ sinh chắc sẽ làm bên nhà vệ sinh các sư tỷ, sư muội. Đương nhiên rồi, chứ không lẽ ngươi muốn dọn nhà vệ sinh của chúng ta? Tiếng nói của các đệ tử chui vào lỗ tai Thiên Tu, lão rất hưởng thụ các lời khen. Lão thấy tình huống đã gần đến cuối, nên cho các đệ tử giải tán, việc tiếp theo mới là công việc chính. Thiên Tu phất tay với các đệ tử, được rồi, trở về tu luyện đi. Lâm Phàm cười nói, lão sư, đi sơn phong của lão sư trò chuyện nào. Khi hắn quay sang nhìn Vạn Quật lão tổ thì nụ cười kia hơi rùng rợn. Vạn Quật lão tổ muốn nói chuyện nhưng không thể thốt thành lời, nàng rơi vào tay đối phương xem như xui. Thiên Tu sơn phong. Lâm Phàm thả lỏng tay bóp cổ Vạn Quật lão tổ, chuyển sang bấu đầu đối phương, tóm lại hắn sẽ không thả nàng tự do hoạt động. Mụ kia, chắc ngươi không ngờ có ngày này đúng chứ? Lâm Phàm cảm thấy đây là báo ứng, còn đến rất nhanh, hắn chưa tìm tới cửa Vạn Quật lão tổ đã tự mình đưa lên, trách ai được. Vạn Quật lão tổ chậm rãi lành vết thương, nhưng nàng cảm giác không có cơ hội chạy trốn, rốt cuộc ngươi muốn sao? Nhưng vẫn có cơ hội chạy khỏi đây, có điều trong tình huống hiện giờ thì nàng chưa cần thiết. Tổng thể Viêm Hoa Tông không mạnh, thực lực của tiểu tử này lại cho Vạn Quật lão tổ trông thấy hy vọng. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Vạn Quật lão tổ, nhe răng cười, ngươi tự nói đi. Thiên Tu bình tĩnh nhìn, tuy lão rất ngứa tay nhưng đột nhiên không muốn đánh nữa, cảm giác đánh người kiểu này không hay ho. Nếu nàng bị lão tự mình trấn áp thì còn cảm giác thành tựu, bây giờ đối phương bị Đồ Nhi nghiền áp, nếu lão đánh thì không tốt lành gì. Vạn Quật lão tổ không trả lời, nàng nhìn Thiên Tu, ngươi là lão sư của hắn thì chắc là người hiểu rõ. Vực ngoại giới sắp đối mặt tai nạn lớn, chúng ta không thể nội đấu, nên giữ sức chiến đấu cao nhất, vì khi đó sẽ xảy ra chiến đấu cực kỳ thảm liệt, một người không thể đối kháng lại. Thiên Tu nghe đối phương nói thì cau mày khó hiểu, hà. Lâm Phàm xen lời, lão sư... Mụ này nói vớ vẩn, không thể một người đối kháng là vì người đó không đủ mạnh, khi đủ cường đại dù một người cũng đủ dàn xếp tất cả. Vạn Quật lão tổ nặng nề bật cười, ha ha, ngươi không trải qua nên vĩnh viễn không hiểu những người đó mạnh đến mức nào, bọn họ cường đại đến nỗi các ngươi sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí không có can đảm chống lại. Cho ngươi biết, có vô số vực ngoại giới, nhưng đến khi đó sẽ là cuộc đồ sát thảm liệt, chúng ta là dê bò bị người chăn nuôi, chờ đến mùa chín là bị thợ săn bắt giết. Vạn Quật lão tổ không muốn nhớ lại cảnh đó, rất khủng bố. Mấy trăm đạo cảnh bước vào nơi đó bị chém gần hết, chỉ có mấy chục người sống sót, cuối cùng tăng cao thực lực muốn liều mạng với đối phương nhưng bị chém hết. Chỉ có mấy người xoay người làm lại từ đầu. Xem tình huống hiện giờ thì không biết bao nhiêu người thành công xoay người. Giọng điệu của Vạn Quật lão tổ dần dịu nhẹ, thật ra ngươi rất có tiềm lực, có lẽ ngươi có thể trở thành chiến hữu của chúng ta, cùng nhau chống đỡ, tuy chưa chắc sẽ thành công nhưng ít ra có một tia hy vọng. Nhìn đối phương lặng im không đáp, Vạn Quật lão tổ cho rằng đã bị nàng thuyết phục, nhưng rồi nàng ngây ra, dường như không ngờ đến lúc này rồi đối phương vẫn không tin. Không, nói nhảm nhiều quá. Ngươi nói những tình huống đó sẽ không diễn ra với Viêm Hoa Tông, còn kẻ địch khủng bố mà ngươi nói thì bản phong chủ thấy không khủng chút nào. Lâm Phàm không thèm để bụng, đối với hắn thì cường giả nào cũng chỉ là bọ hung, dẫm một cái là bẹp dí. Vạn Quật lão tổ tức hộc máu, ngươi... Đầu óc của người này làm bằng gì mà sao không nghe hiểu tiếng người? Phải chờ đến khi đó mới hối hận không kịp sao? Tuy Lâm Phàm không quan tâm nhưng Thiên Tu thì rất để ý. Ta muốn sư hồn của ngươi, xem những cường giả này khủng bố đến mức nào. Thiên Tu muốn biết tình huống cụ thể ra sao, lão đã tin lời của đối phương. Lâm Phàm an ủi, lão sư, đừng quan tâm làm gì, có Đồ Nhi ở thì sẽ không xảy ra chuyện. Hắn sợ lão sư không hiểu về mấy chuyện này, toàn là chuyện không đâu. Nếu thật sự đến lúc đó... Hắn có nhiều cách cho đối phương hối hận. Thiên Tu lắc đầu nói, không. Đồ Nhi, vi sư muốn xem. Lão rất muốn biết cảnh tượng đó thế nào. Vạn Quật lão tổ thẫn thờ nhìn lão nhân trước mắt. Nói gì vậy? Sư hồn. Sao ngươi không nói muốn lên trời luôn? Lâm Phàm không. Quan tâm, được rồi, lão sư muốn xem thì cứ xem. Lão sư vui vẻ thì tốt rồi. Hắn nhìn biểu cảm không tình nguyện của Vạn Quật lão tổ, híp mắt hỏi, sao? Mụ có chịu hay không? Tâm tình của Vạn Quật lão tổ rất phức tạp, hận không thể bóp chết hai người này. Nàng đã nói thẳng thắn như vậy mà sao họ không nghe hiểu? Rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.